Nicole lão sư, ngài có thể không quen biết chúng ta, nhưng chúng ta đã từng cùng nhau học tiếng Anh, đều rất thích những bài giảng của ngài. Ta là Tôn Văn Tuấn, sinh trưởng tại huyện Kim Sơn, vùng đất này ta rất quen thuộc. Hơn nữa, ta còn là người dẫn đoàn du lịch. Nếu ngài và ba vị lão sư khác có thể nhờ ta dẫn đường, đó sẽ là vinh hạnh lớn cho ta. Tại Lương Đình, Tôn Văn Tuấn tự nhận mình là người tiêu sái, không quên thể hiện sự lịch thiệp đối với cô gái người Kim Nicole. Tuy nhiên, dù biểu hiện bên ngoài của hắn rất tao nhã, trong mắt hắn lại ánh lên những tia nóng bỏng, thỉnh thoảng lại liếc qua Nicole với ánh mắt không che giấu sự khao khát. Tâm tư thật sự của hắn đã bộc lộ rõ rõ ràng. Cùng hắn ở đó còn có Shin Hai Sung, Trịnh Vân và các nam sinh khác, họ cũng không ngoại lệ. Nicole, quả nhiên ngươi là người được hoan nghênh nhất. Một cô gái vóc dáng và dung mạo kém chút so với Nicole nhìn cô với vẻ chế nhạo nói, với một người dẫn đường du lịch, chuyến đi chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Một cô gái khác có đôi chân đặc biệt thon dài, ánh mắt đầy sự tò mò nhìn Tôn Văn Tuấn và những người khác rồi lên tiếng. Các cô gái ấy đều nhận thấy rằng mặc dù các nam sinh này tỏ ra kính trọng họ, nhưng trong lòng họ lại có những suy nghĩ khác. Tuy nhiên, nói về mối quan hệ thầy trò, mọi người đều là người trưởng thành, tư tưởng cởi mở và không quá bận tâm đến điều đó. Tôn Văn Tuấn và nhóm người của hắn gặp bốn vị dương nữ lão sư, rõ ràng là có chút động lòng, không khỏi có vẻ bối rối. Đang định quyết định chuyện này thì Lữ Sùng Lương cùng ba người kia cuối cùng cũng chạy tới. Khi đến chòi nghỉ mát, Hà Quý Trung và ba người đều thở hồng hộc, chỉ có Lữ Sùng Lương vẫn giữ được khí tức ổn định. Hắn sờ lên đầu, giống như vừa gặp Nicole và các vị lão sư, vui vẻ nói, ôi, Nicole lão sư, ngài Oai lão sư, Justina lão sư, Lily à lão sư, thật đúng là trùng hợp. Các vị cũng đến Kim Sơn du lịch sao? Bốn vị dương nữ lão sư mà Tôn Văn Tuấn và nhóm người chỉ nhận ra mỗi Nicole, còn ba vị lão sư kia thì không quen biết. Khi nghe Lữ Sùng Lương gọi tên của bốn vị lão sư, Tôn Văn Tuấn cùng các nam sinh không khỏi thay đổi sắc mặt, trong lòng cảm thấy không ổn. Hà Quý Trung và ba người còn lại thì vô cùng vui mừng, thầm phục Lữ Sùng Lương tài giỏi, mới khai giảng không lâu mà đã có thể nhớ tên rõ ràng của các lão sư đến từ dương nữ. Thì ra là ngươi, Đông Phương Thần Côn tiên sinh. Quả nhiên, khi Nicole và ba người còn lại nhìn thấy Lữ Sùng Lương, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười tán thưởng. Hiển nhiên là những học sinh của Học viện Tiếng Anh, Lữ Sùng Lương không chỉ nhắm đến những học sinh trong hệ tiếng Anh, mà còn để ý đến những lão sư xinh đẹp đến từ các quốc gia khác nhau. Bốn vị lão sư, các vị nói vậy thật là tổn thương lòng ta. Ta đây chỉ là một vị chân chính Đông Phương Vu sư mà thôi. Lữ Sùng Lương mỉm cười đáp lại. Lữ Sùng Lương một bên vỗ vết thương trên người, vẻ mặt bất mãn nói, khánh khách, ngươi cái trò này là định lừa gạt tiểu cô nương sao? Nicole và bốn người nghe vậy đều bật cười, nhưng trong lúc cười, ánh mắt của Nicole không khỏi lộ ra vẻ hồi tưởng hơn một năm rồi. Đông Phương Vu sư, ngươi đang ở đâu? Liệu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Lữ Sùng Lương không để ý đến lời chế nhạo của Nicole, mà lại kéo Lô Lỗi đến, cười nói, bốn vị lão sư, không biết các ngài có cần một hướng dẫn viên du lịch không? Người bạn này của ta chính là sinh trưởng ở Kim Sơn. Nicole và ba người nhìn thấy gương mặt tuấn tú kỳ lạ của Lô Lỗi, đôi mắt cũng sáng lên. Hơn nữa, Lữ Sùng Lương đã nói rõ hắn cũng là học sinh của học viện, quen thuộc với các nàng, vì vậy họ không khỏi có chút dao động. Tuy nhiên, trước đó Tôn Văn Tuấn đã mời, Lị Lị Á cũng đã nhận lời, giờ lại thay đổi chủ ý có vẻ hơi thất lễ. Tôn Văn Tuấn thấy Nicole và ba người rõ ràng có chút dao động, liền vội vàng lên tiếng. Bốn vị lão sư, vị này là Trương Tiên Sinh, chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Hắn biết rất nhiều về lịch sử và điển cố của Kim Sơn. Hơn nữa, chúng ta cũng rất mong có cơ hội cùng các vị lão sư cùng nhau tham quan Kim Sơn. Nghe vậy, các lão sư dương nữ không khỏi có chút động lòng. Họ đến Đại học Giang Nam công tác, ngoài việc trường học trả lương không thấp, họ còn yêu thích văn hóa và lịch sử của Trung Hoa. Lữ Sùng Lương thấy vậy trong lòng thầm kêu một tiếng gay go, đầu óc lập tức xoay chuyển để tìm cách đối phó. Chỉ có điều, Tôn Văn Tuấn đã chiếm được tiên cơ, lại có thêm lá bài dẫn đoàn du lịch. Cho dù Lữ Sùng Lương có tài ăn, nói khéo léo đến đâu, cũng không thể nghĩ ra lời giải thích nào phù hợp trong khoảnh khắc này. Nhìn thấy bốn vị dương nữ lão sư rõ ràng có động tâm, còn Lữ Sùng Lương và nhóm người của hắn thì tỏ ra sốt ruột, bất đắc dĩ, trong khi Tôn Văn Tuấn và nhóm của hắn lại không giấu nổi vẻ đắc ý trong mắt. Tuy nhiên, đúng lúc đó, đôi mắt đẹp của Nicole với ánh nhìn mê hoặc đầy phong tình đột nhiên sáng lên, vẻ mặt ngẩn ngơ, không thể nghĩ ngợi gì, bước từng bước chậm rãi, nhưng lại hướng về phía Cát Đông Húc. Thượng đế của ta, thượng đế của ta. Trong lúc không hay biết, ánh mắt Nicole đã mở đi một chút, rồi đột ngột lao về phía Cát Đông Húc, như thể không thể kiềm chế nổi. Nhìn Nicole đột ngột chạy về phía Cát Đông Húc, mọi người trong Lương Đình đều trợn tròn mắt, không hiểu cô ấy định làm gì. Còn Cát Đông Húc lúc này cũng nhìn thấy Nicole lao về phía mình, không khỏi ngạc nhiên. Hắn chẳng thể ngờ lại có thể gặp Nicole ở đây, người mà trước kia hắn tình cờ gặp trên máy bay và còn nợ hắn một ân cứu mạng. Khi Cát Đông Húc còn đang ngỡ ngàng Nicole đã nhanh chóng lao tới trước mặt hắn, không chút do dự dang rộng hai cánh tay, đôi vú của nàng càng thêm đầy đặn, kiên cố. Sau đó, nàng ôm chặt Cát Đông Húc, nhiệt tình như vậy trước ánh mắt của mọi người. Cảnh tượng đó khiến Tôn Văn Tuấn và những người xung quanh không khỏi bị choáng ngợp. Đôi vú căng tròn của Nicole cứ như vậy ép sát vào lồng ngực Cát Đông Húc, thậm chí còn làm thay đổi hình dạng một chút. Tôn Văn Tuấn và mọi người đứng trong lương đình, từ trên cao nhìn xuống, nhìn rõ ràng mọi thứ. Trong chốc lát, họ đều bất ngờ há hốc mồm. My God, mẹ nó, DXNTMS, không thể nào, làm sao có thể? Đó là Nicole lão sư, nữ thần của ta, con thú này, ôi trời. Đông Phương Vu sư, ta cứ tưởng đời này sẽ không. Nicole ôm Cát Đông Húc một lúc lâu, vẫn không chịu buông tay. Đừng như vậy, gọi ta là Cát, bạn học của ta cũng đang ở đây. Cát Đông Húc mặt mày buồn bực nói, hắn lúc này đã hiểu ra, người trước mắt chính là Nicole, nữ sư phụ gợi cảm đã được ba người bạn cùng phòng của hắn đưa lên mây. Bạn học của ngươi, ngươi là sinh viên đại học Giang Nam sao? Nicole, với trí thông minh sắc bén, ngay lập tức phản ứng lại, đúng vậy. Vì vậy xin đừng để lộ thân phận thật của ta, Cát Đông Húc đáp. Vậy có nghĩa là, từ nay ta có thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi rồi. Nicole kích động nói, không, xin mời ngươi sau này cố gắng đừng tìm ta nữa. Cát Đông Húc lập tức trả lời, một người như Nicole mà lại có hành động như vậy, hắn nào dám dễ dàng trêu chọc. Như vậy sao, nếu là như thế, ta e rằng cũng rất khó kiểm soát lời nói của mình. Nicole nghe vậy hơi khựng lại, sau đó lập tức đáp, trong ánh mắt xinh đẹp của nàng thoáng hiện một tia giáo hoạt. Ngươi định báo đáp ân nhân của mình như vậy sao? Cát Đông Húc không khỏi im lặng nhìn Nicole, chẳng phải các người ở đất Hoa có một câu rất nổi tiếng sao, tích thủy tri ân, làm dũng tiền báo đáp đó sao? Mà ta, một nữ tử, không cần báo đáp bằng cách khác, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Nicole nói, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng ghé vào tay Cát Đông Húc thì thầm, Nicole, hán ngữ của ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Cát Đông Húc cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô kề sát, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác lạ, đành phải cưỡng chế sự khát khao trong lòng, cười khổ nói, đương nhiên rồi, Đông Phương Vu sư. Nicole tiếp tục ghé vào tai hắn, thấp giọng nói tiếp, sau này ngươi có thể đến tìm ta, nhưng đừng quá thường xuyên, còn chuyện lấy thân báo đáp thì thôi, bây giờ không còn thịnh hành nữa. Cát Đông Húc nghe Nicole gọi mình là Đông Phương Vu sư, hiểu ý của nàng, không thể làm gì khác ngoài việc bất đắc dĩ đáp lại, nhưng mà ngươi đã thấy cơ thể ta, lại còn chạm vào. Nicole nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cát Đông Húc, không khỏi thêm một câu, đó là ta giúp ngươi giải phẫu, lúc đó ta là bác sĩ. Cát Đông Húc trả lời, trong đầu không thể không nhớ lại cảnh tượng hơn một năm trước, cảnh tượng kinh diễm ấy, cái thân thể trắng như tiết, cứng rắn, hình ảnh ấy chợt hiện lên trong đầu. Đồng thời, trong lòng hắn lại trào dâng một sự ham muốn không thể kìm nén, cảm giác nóng này bỗng chốc bùng lên, hắn không khỏi vội vàng nói, Nicole, bây giờ ngươi có thể buông ta ra không? Rất nhiều người đang nhìn ở đây, không thành vấn đề, nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, lát nữa nếu họ hỏi, chúng ta phải trả lời thế nào? Nicole hỏi. Chỉ cần nói chúng ta trước đây ngồi xe cùng đường, vừa vặn gặp nhau thôi, Cát Đông Húc đáp. Người nghĩ, nếu ta ôm người như thế, trả lời như vậy, họ có tin không? Nicole hỏi, trong đôi mắt xanh lam sẫm của nàng rõ ràng có chút ý cười tinh nghịch. Vậy thì nói rằng hai tên say rượu, đồ háo sắc, muốn làm chuyện không đứng đắn với ngươi, rồi ta đã ra tay cứu giúp ngươi. Cát Đông Húc nghĩ lại, thấy như thế cũng đúng, đành cười khổ nói, chỉ có thể như vậy thôi. Thực ra ta còn muốn nói cho họ biết, ngươi là một vị vu sư chân chính phương Đông, chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên. Nicole buông tay, thấp giọng nói, ta nghĩ họ nhất định sẽ giật mình, ngươi sẽ có vết máu khắp người, nằm trong quán rượu, trong phòng tắm. Cát Đông Húc thấy Nicole vẫn không quên uy hiếp mình, đành phải thở dài, không thể làm gì khác hơn là uy hiếp lại nàng, cảm tạ. Tuy nhiên, Nicole nghe vậy, không những không cảm thấy xấu hổ, mà thân thể mềm mại của nàng còn khẽ run lên, ánh mắt toát lên sự cảm kích vô cùng. Nàng nhìn Cát Đông Húc thật sâu, rồi thấp giọng nói, dù nước ngoài không có tích thủy tri ân, không phải ai cũng biết ơn như người Trung Quốc, nhưng điều này không có nghĩa là người nước ngoài không hiểu được sự cảm ơn. Lần đó, Nicole gặp Cát Đông Húc trong hoàn cảnh bất ngờ, nhưng không chỉ là sự tình mà nàng đã nhắc đến trước đó, mà sau cú điện thoại của nàng, Cát Đông Húc đã không chút do dự mà tới cứu mạng nàng. Sau đó, hắn cũng không yêu cầu điều gì để được đền đáp. Thông minh như Nicole, nàng làm sao không nhận ra rằng mình đã gặp một người anh hùng đích thực, một người đàn ông tốt, không cần cảm ơn đâu, chỉ cần người đừng có gặp chuyện. Cát Đông Húc khổ sở cười nói, đó là hai chuyện khác nhau. Nicole ngắt lời, đôi mắt xinh đẹp của nàng đầy vẻ đắc ý khi nhìn hắn. Được rồi, Cát Đông Húc nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Nicole, cũng không thể nào tức giận được, đành bất đắc dĩ gật đầu. Nicole, đây là chuyện gì vậy? Hắn là bạn trai của ngươi sao? Nhưng ngươi trước giờ đâu còn nói với chúng ta là ngươi có bạn trai người Hoa. Vừa quay lại tròi nghỉ mát, ba vị bạn của nàng lập tức xông tới, ngạc nhiên hỏi, lão đại, chuyện này là thế nào? Sao ngươi lại quen biết Nicole lão sư? Cát Đông Húc vừa về tới chòi nghỉ mát, lập tức bị ba người bạn cùng phòng và Lữ Sùng Lương kéo sang một bên để thẩm vấn. Còn Tôn Văn Tuấn và nhóm người của hắn, tự nhiên không ai để ý đến bọn họ, khiến Tôn Văn Tuấn cảm thấy lúng túng, gò má đỏ ửng, như thể bị tát một cái nặng nề. Không thể tin được, hắn là Kim Châu bí thư trưởng thành phố, con trai của chính phủ, đã hao hết miệng lưỡi để mời Nico lão sư và các nàng cùng chơi bời ở Kim Sơn, nhưng kết quả lại là Cát Đông Húc còn chưa tới chòi nghỉ mát, Nico lão sư đã chạy như bay lao vào ngực hắn. So với hắn, Tôn Văn Tuấn cảm thấy mình như một kẻ thất bại, chẳng khác gì một tên hề. Khi nghĩ lại những chuyện trước đó, cảm giác này càng rõ rệt. Trước kia Nico lão sư bị hai tên sắc lang quấy dậy, ta đã đứng ra giúp đỡ, sau đó mới quen biết. Cát Đông Húc bình thản giải thích, lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa à? Lữ Sùng Lương vừa ghen tị vừa mơ ước nói, chuyện như vậy sao không đến lượt ta? Lý Thần Vũ cũng tỏ vẻ ghen tị, nhưng lại không giấu được sự ước ao trong mắt. Nếu đến lượt ngươi, chắc ngươi sẽ phải nhờ Nicole lão sư cứu ngươi lại. Hà Quý Trung nghe vậy, lập tức không khách khí mà đả kích Lý Thần Vũ. Đúng vậy, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Lô Lỗi cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Mịa, đừng có mà coi thường. Lần này vì trường, ta sẽ rèn luyện thân thể cho thật tốt. Lý Thần Vũ bị lời nói của Hà Quý Trung kích thích, tức giận đáp lại, thượng đế, vậy có phải nói người đẹp trai kia chính là anh hùng của ngươi sao? Một bên, ngài OA, Justina và Lilia nghe xong lời giải thích của Nicole, đều nhìn nhau và đầy ước ao nói, cô gái nào cũng có một trái tim lãng mạn, và dương nữ cũng không phải ngoại lệ. Đây là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa lại xảy ra ở một nơi xa lạ, đất khách quê người, hơn nữa, nhân vật chính lại là một chàng trai có vẻ ngoài khá đẹp, rõ ràng là một câu chuyện lãng mạn. Đúng vậy, không chỉ là anh hùng của ta, hắn còn là học sinh của trường chúng ta, tên là Cát Đông Húc. Nicole trả lời, thật sao, hắn là học sinh của Đại học Giang Nam à, thật là thú vị. Ngài OA và ba người kia nghe vậy, mắt sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú và tinh quái, sau đó liền vẫy tay gọi Cát Đông Húc. Này, này, Cát, lại đây, lại đây. Cát Đông Húc thấy ba vị dương nữ gọi mình, hơn nữa ánh mắt đầy vẻ tò mò và thú vị, khiến hắn có chút không thoải mái. Nhưng may mắn, Cát Đông Húc dù sao cũng là một nhân vật lớn, ngoài cảm giác hơi không thoải mái, hắn vẫn không bị lúng túng. Ba vị lão sư tốt, ta là Cát Đông Húc, rất hân hạnh được gặp các ngài. Cát Đông Húc chủ động bước tới, tay đưa ra chào hỏi, hắn tỏ ra tự nhiên và lịch sự, vô cùng phong nhã. Đúng là lão đại, đối mặt với ba vị dương nữ mà vẫn có thể bình tĩnh, không chút nào lúng cuống, lại còn chủ động bắt tay, quả thực phong độ và tự tin. Lý Thần Vũ và ba người khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, cảm thấy suýt nữa thì cái cằm rơi xuống đất. Lữ Sùng Lương cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy mình hơi thua kém so với Cát Đông Húc. Mặc dù hắn tự xưng là cao thủ tán gái và dám khoe khoang tài nghệ xem tướng, coi bói trước mặt dương nữ lão sư, nhưng vẫn không dám chủ động đưa tay với bà, giữ thái độ kính trọng. Tôn Văn Tuấn và nhóm người của hắn tự nhiên nhận ra điều đó, vừa ngạc nhiên lại vừa ghen tị. Ngài OA và các nàng đã ở nước Hoa mấy năm, nhưng khi đối diện với nam sinh hoặc nam lão sư lần đầu, không tránh khỏi cảm thấy lúng túng, thậm chí có thể nói là ngại ngùng, kín đáo. Đừng nói gì đến việc chủ động đưa tay, có khi chỉ cần trò chuyện đã khiến mặt các nàng đỏ bừng, lưỡi cũng khó mà nói ra lời. Tôn Văn Tuấn mặc dù đã cố gắng thể hiện không tồi, nhưng rõ ràng cũng không dám lớn mật mà chủ động đưa tay. Khi các nàng thấy Cát Đông Húc mỉm cười chủ động đưa tay về phía mình, không khỏi ngẩn người một chút. Sau khi nhận ra, từng người mỉm cười và theo tay Cát Đông Húc nắm lấy. Thậm chí Lị Lị Á, một người có tính cách hoạt bát và nhiệt tình, còn chủ động làm lễ chào Cát Đông Húc. Thấy vậy, Lữ Sùng Lương và nhóm người của hắn lần thứ hai nhìn chằm chằm, suýt nữa thì mắt họ muốn vỡ tung ra. Thật là một sự trùng hợp hiếm có khi gặp phải và cùng đi như vậy. Cuối cùng, cùng Lý Lý Á tới một gian phòng lễ nghi phía sau, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lời nói của Cát Đông Húc rất tự nhiên, như thế đang trò chuyện với bạn bè, chẳng khác nào trước đó Tôn Văn Tuấn hay Lữ Sùng Lương, những người có thái độ hoàn toàn khác. Hay lắm, Lý Lý Á cùng ba người còn lại không chút do dự đáp lại, bốn vị lão sư. Thấy Nicole và các nàng vốn định cùng nhóm mình bơi lội vui chơi, nhưng ngay khi Cát Đông Húc đến, kế hoạch lập tức thay đổi. Tôn Văn Tuấn trong lòng đầy phiền muộn, nhưng cũng có phần không cam tâm. Vị bạn học này, cảm ơn ngươi đã mời, nhưng chúng ta đã quyết định sẽ cùng Cát Đông Húc và nhóm họ bơi chung chơi Kim Sơn. Nicole không đợi Tôn Văn Tuấn nói tiếp, liền cắt ngang lời hắn. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Lý Lý Á và các nàng cũng đồng thanh nói theo. Dù sao, Nicole và các nàng là những người phụ nữ thông minh, đã từng mưu sinh nơi đất khách quê người, lại là các giáo sư ngoại ngữ ở đại học. Họ tự nhiên nhận ra rằng Lữ Sùng Lương và nhóm của Tôn Văn Tuấn có chút không đúng hướng, vì vậy họ không mời Tôn Văn Tuấn và những người khác cùng tham gia. Ha ha, không khách khí, mong các ngươi chơi vui vẻ. Tôn Văn Tuấn cố gắng giữ vẻ lịch thiệp, nhưng nụ cười của hắn chẳng mấy tự nhiên. Cũng mong các ngươi vui vẻ. Nicole đáp lại, rồi không kìm được nôn nóng nói tiếp, chúng ta tiếp tục xuất phát thôi. Cả 5 người ban đầu giờ đã biến thành 9 người, trong đó có 4 cô gái tóc vàng, xinh đẹp, tuổi trẻ, duyên dáng và đầy quyến rũ. Dọc theo con đường, không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý, không biết bao nhiêu phong cách khác nhau, và không ít nam nhân người Hoa lén lút đưa tay lên giơ ngón cái về phía Cát Đông Húc cùng những người bạn của hắn. Hậu sinh khả úy a, tuổi tác của ta, bạn gái còn chẳng biết đang ở đâu, thế mà bọn họ đã bắt đầu ngâm nước dương nữ rồi. Một người bình luận, dĩ nhiên, nổi bật nhất chính là Cát Đông Húc. Cô gái xinh đẹp nhất, Nicole, hầu như chỉ vây quanh hắn, có lúc còn kéo hắn qua, dùng tư thế quyến rũ để chụp ảnh cùng hắn. Cả 3 cô gái còn lại, vì Nicole, cũng theo đó mà yêu ai yêu cả đường đi. Không ít lần, khi chụp ảnh chung, họ lại kéo Cát Đông Húc vào cùng. Cảnh tượng này khiến không ít du khách chứng kiến phải há hốc mồm. Thật là mặt mũi của gia môn nước Hoa, một người ngâm nước, 4 cô dương nữ. Một du khách không kìm được cảm thán, ngoài Cát Đông Húc ra, người đứng thứ hai phải kể đến Lô Lỗi. Vì hắn là hướng dẫn viên du lịch, trong suốt chuyến đi, hắn luôn giảng giải cho mọi người, nhưng cũng không tránh khỏi bị Nicole và 3 cô gái kia đối xử đặc biệt. Điều này khiến Lô Lỗi không thể không thay đổi phong cách yên tĩnh thường ngày, suýt nữa trở nên lắm lời. Tôn Văn Tuấn dẫn theo nhóm người nước ngoài đi tham quan, danh làm thắng cảnh, vốn dĩ cảm thấy rất tự hào, nhưng vì sự chú ý của đám người Cát Đông Húc phía trước, họ bị bỏ qua hoàn toàn. Thậm chí, có mấy người dân địa phương Kim Sơn, khi đi qua nhóm họ, liền thì thầm với nhau bằng phường mồm. Người này đưa dương nữ đi kém quá, còn không bằng những người kia, bên cạnh dương nữ, mặt mũi, vóc dáng của họ, tuyệt đối là xuất sắc. Tôn Văn Tuấn là người Kim Sơn, dĩ nhiên hiểu rõ họ đang nói gì, lúc đó, hắn suýt nữa không kiềm chế được, tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu. Ánh mắt hắn nhìn bóng lưng Cát Đông Húc và nhóm người, không khỏi tỏa ra một vẻ oán hận sâu sắc. Trong lúc du sơn ngoạn thủy, Cát Đông Húc không chỉ biết tên của 4 vị lão sư, mà còn hiểu rõ mục đích chuyến đi của các nàng. Nicole là người Mỹ, dạy môn tiếng Anh, ngài Oe là người Đức, dạy tiếng Đức, Justina là người Pháp, còn Lị Lị Á là người Nga. Dù tuổi tác không tiện hỏi trực tiếp, nhưng vì các nàng đều dạy môn tiếng mẹ đẻ, nên yêu cầu về bằng cấp cũng không quá cao, mỗi người đều dưới 30 tuổi, không giống như những ngành nghề khác. Muốn trở thành giáo viên tại Đại học Giang Nam, ít nhất phải có bằng thạc sĩ, do đó độ tuổi của các giảng viên đều từ 30 trở lên. Theo lẽ thường, những người dưới 35-36 tuổi gần như không thể trở thành giảng viên, trừ khi là những tài năng xuất sắc như Ngô Di Lị được đặc cách. Khu vực này có giá cả đắt đỏ, lại thêm lo lắng việc ăn uống sẽ làm lỡ thời gian, bởi vì họ từ Lâm Châu thành phố đi tới, một ngày muốn tham quan Kim Sơn đã là một thử thách. Vì vậy bữa trưa chỉ vội vã uống một chút nước, ăn vài chiếc bánh quy cho xong, trở về lại thị trấn, ta sẽ mời các người ăn thử những món ăn đặc sản chính gốc của Kim Sơn, Lô Lỗi nói sau khi cơm trưa qua loa xong. Quá tuyệt rồi, ta rất thích các món ăn ngon của Trung Quốc. Lần này tới Kim Sơn, chúng ta dự định tham quan núi vào ban ngày, buổi tối về thị trấn thưởng thức món ăn đặc sắc, ngủ một giấc thật ngon, rồi sáng mai đi thăm các khu cổ trấn Tiên Đô, buổi chiều quay lại trường học. Ban đầu chúng ta còn lo lắng không thể ăn được món ngon chính hiệu của Kim Sơn, nhưng giờ có người làm đầu xả, thế thì không thành vấn đề rồi. Lị Lị Á, trong 4 người là người nói tiếng Hán tốt nhất, nghe vậy lập tức khen ngợi, chắc chắn không thành vấn đề. Lầu Lưỡi vỗ mực nói, sau khi quyết định xong bữa tối, nhóm 9 người tiếp tục tham quan Kim Sơn. Khi mặt trời dần lặn, họ mới bắt đầu xuống núi. Trên đường xuống núi, Lầu Lưỡi mượn điện thoại di động của Nicole để gọi cho cha. Vì Cát Đông Húc có điện thoại di động, Lầu Lưỡi đương nhiên không biết. Lầu Lưỡi trò chuyện với phụ thân bằng tiếng Kim Sơn, không chỉ Nicole và những người khác nghe không hiểu, mà ngay cả Cát Đông Húc và mọi người cũng không hiểu lắm. Chuyện gì? Còn có 4 vị sư phụ ngoại quốc cùng các ngươi đồng hành. Ngày hôm qua ngươi chẳng phải nói chỉ có 3 người bạn học cùng phòng sao? Vậy mà sáng nay mẹ ngươi và ta phải đi chợ rau mua thức ăn về, chuẩn bị tối nay sẽ làm một bàn ăn ở nhà. Như vậy mà xem ra hình như không thích hợp rồi. Kim Sơn, trong ký túc xá của cơ quan chính phủ huyện, Lô Minh đang cầm điện thoại nghe con trai mình nói chuyện. Từ khi mùng 2 đến nay, Lô Lỗi ngày càng trầm lặng ít nói, nay lại mang theo 4 vị sư phụ ngoại quốc về Kim Sơn chơi. Lô Minh vừa vui mừng tự hào, lại cũng có chút lo lắng. Vui mừng tự hào vì con trai cuối cùng đã lớn và lại được Dương lão sư đón nhận, nhưng lo lắng là nếu Dương lão sư đến, chắc chắn không thể mời các nàng đến nhà ăn, không chỉ không thích hợp mà còn phải đưa đi những nơi sang trọng để ăn uống. Lô Minh làm quan ở địa phương, với phẩm hạnh thanh liêm, công việc hiện tại lại ở một cơ quan hành chính nhỏ, mỗi tháng chỉ nhận một khoản lương ít ỏi, không đủ sống, có thể nói là không đến nỗi nghèo, dù sao cũng là công chức, hơn nữa lại là một cục trưởng. Nhưng nếu nói về sự giàu có thì chắc chắn không có, dù sao ông ta chỉ nhận lương tháng mà thôi. Tình trạng của Lô Minh lúc này tuy so với cấp trên thì không có gì đáng kể, nhưng so với cấp dưới thì lại dư giả hơn, cuộc sống gia đình tạm ổn, vẫn khá dễ chịu. Tuy nhiên năm nay Lô Lỗi lên tỉnh thành học đại học, khiến cho chi phí gia đình đột ngột tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, năm ngoái, thân thể của mẹ hắn không được khỏe, phải phẫu thuật nhiều lần và chi tiêu cũng rất tốn kém. Tình hình như vậy khiến cho Lô Minh, cục trưởng này, thực tế cuộc sống cũng không dễ dàng như người khác tưởng tượng. Ngược lại, ông ta có phần khó khăn hơn. Bây giờ quốc gia phát triển kinh tế, giá cả hàng hóa cũng theo đó mà tăng lên. Lần này 18 người, bao gồm cả gia đình ba người ông ta, tổng cộng là 11 người. Nếu muốn ra ngoài ăn một bữa tại một quán ăn đắt đỏ ở huyện, ít nhất cũng phải 300 nguyên. Chưa kể nếu Dương lão sư gọi món rượu quý gì đó, e rằng số tiền còn phải tăng lên nữa. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Vậy chắc chắn là không thích hợp. Hơn nữa, các thầy giáo đều là người ngoại quốc mà còn muốn thưởng thức món ăn đặc sắc của Kim Sơn chúng ta sao? Lô Lỗi lập tức nói. Vậy thì được, ngươi xuống núi rồi trực tiếp đến Kim Thiều quán ăn cơm. Ta sẽ lập tức đi định vị phòng khách, buổi tối sẽ sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi tại Kim Sơn khách sạn bên cạnh Kim Thiều quán. Lô Minh nói, tuy hơi cắn răng nhưng cũng không muốn mất mặt trước con trai. Ba, con cảm tạ. Lô Lỗi do dự một chút nói, thằng nhóc mốc này, cảm tạ cái gì với ta? Lô Minh nghe vậy, mũi không nhịn được có chút đau, hít mạnh một hơi rồi tiếp tục nói. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng Lô Minh cảm thấy con trai mình đã trưởng thành rồi. Ừm, Lô Lỗi chỉ đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Cha đã nói rồi, buổi tối chúng ta sẽ đến Kim Sơn huyện ăn cơm tại Kim Thiều quán. Quán này là nơi đặc sắc nhất, ở đó sẽ có Kim Sơn khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Lô Lỗi vui vẻ nói, mặt lộ vẻ tươi sáng. Ở tuổi của Lô Lỗi, hắn vẫn là một người rất coi trọng sĩ diện. Từ lúc rời trạm xe lửa, vẫn bị Tôn Văn Tuấn đè lên. Điều này khiến cho Lô Lỗi, một người vốn tự xưng là địa chủ, cảm thấy lòng mình không vui. Nhưng giờ có sự giúp đỡ của phụ thân, Lô Lỗi cuối cùng cũng cảm thấy lấy lại được chút thể diện. Nhìn thế này, có phải là quá lãng phí không? Chỉ cần tìm một nơi có chút đặc sắc là được, mà buổi tối cũng không cần phải sắp xếp cho Nico lão sư và các thầy giáo ở Kim Sơn khách sạn đâu. Chúng ta chỉ cần đến nhà ngươi nghỉ một buổi tối là được rồi. Lý Thần Vũ và Hà Quý Trung không phải xuất thân từ gia đình giàu có, nghe vậy liền nói, như vậy sao được, các ngươi đã đến Kim Sơn rồi, chắc chắn phải được ăn uống tốt, huống chi lại có các vị lão sư Nicole ở đây. Lô Lỗi trợn mắt đáp, kỳ thực theo cách làm của đất nước chúng ta đều là như vậy, nhưng nếu thật sự muốn như vậy thì cha ngươi chắc chắn sẽ tức giận. Vì vậy khi ăn cơm, chúng ta sẽ không cùng phụ thân ngươi khách sáo, nhưng tiền thuê thì nhất định phải do chúng ta tự lo. Nghe vậy, bốn vị lão sư của Nicole nhìn nhau rồi mới lên tiếng, như vậy sao được, bốn vị lão sư ít có dịp đến đây. Lô Lỗi lập tức phản đối, đừng khách sáo như vậy. Cát Đông Húc thấy Lô Lỗi phản đối, cười vỗ vai hắn nói, được rồi Lô Lỗi, đã làm phiền ngươi nhiều rồi. Hơn nữa, mặc dù Nico và các nàng là lão sư, nhưng trên đường chơi tất cả đều là bằng hữu, không cần phải khách sáo như thế. Ta thấy cứ theo lời của Nico như vậy rất tốt, chúng ta bốn người không cần phải chen chúc trong nhà ngươi, cứ trực tiếp ở lại trong tử quán chơi đùa trong phòng, buổi tối lại náo nhiệt, phí tổn cũng không nhiều. Từ khi khai giảng đến nay, đầu tiên là Ngô Di Lị lão sư mời Cát Đông Húc riêng, tiếp theo là trận đấu bóng rổ, đến hôm nay lại có Nico lão sư. Không biết từ lúc nào, Lô Lỗi và những người khác đã coi Cát Đông Húc như đại ca, đối xử với hắn như vậy. Khi Cát Đông Húc đã lên tiếng, Lô Lỗi không thể làm gì khác ngoài việc nói, đây là do cha ta an bài, đến lúc đó nhìn hắn mà quyết định, ta nói cũng vô ích. Đang lúc nói chuyện, đoàn người đã đến dưới chân núi. Tại đây, có những chiếc xe buýt qua lại giữa các khu vực nông thôn, cũng có một số chiếc xe tải nhỏ chuyên chở hàng hóa. Loại xe này giá cả phải chăng, ai cũng có thể thuê được. Một số người có chút vốn liếng trong nhà sẽ mua những chiếc xe này, khi cần vận chuyển hàng hóa thì dùng, không cần thì chở người. Lữ Sùng Lương liền đề nghị, Nicole là lão sư và các nàng tự lái xe đến, chúng ta ngồi xe buýt thì không tiện lắm, hay là thuê một chiếc xe tải nhỏ, như vậy có thể để Nicole lão sư và các nàng đi cùng. Lô Lỗi gật đầu đáp, ta cũng đang định như vậy. Sau đó hắn định đi tìm một chiếc xe phù hợp và hỏi giá cả. Vừa dứt lời, mấy người tài xế xe tải nhỏ đã nhanh chóng tiến lại gần, hỏi, các ngươi có muốn thuê xe đi Kim Sơn thị trấn không? Lô Lỗi hỏi lại, bao nhiêu tiền? Mấy tài xế nhìn nhau, đang chuẩn bị báo giá thì một người tài xế khác bước đến, nhìn Lô Lỗi và nói, ngươi là Lô chủ tịch xã Nhi Tử, Lô Lỗi. Lô Lỗi nghe vậy, lập tức nhận ra người tài xế đó và vui mừng đáp, Lưu Thúc Thúc. Người tài xế cười lớn, ha ha, quả nhiên là ngươi, 6-7 năm không gặp, ngươi đã lớn thế này rồi, ta suýt nữa không nhận ra. Lô Lỗi ngượng ngùng cười, gãi đầu, kha kha. Lưu Thúc Thúc hỏi, tại sao lại phải ngồi xe đi thị trấn vậy? Lô Lỗi đáp, đúng vậy. Lô Lỗi gật đầu nói, vậy thì ngồi xe của ta. Lưu Thúc nghe vậy liền cười nói, được rồi, bao nhiêu tiền vậy? Lô Lỗi gật đầu rồi theo thói quen hỏi, bao nhiêu tiền? Lưu Khánh Huy liền cười lớn, tiền bạc gì chứ, nếu không có cha người giúp đỡ, ta Lưu Khánh Huy này bây giờ chắc vẫn còn mắc nợ không trả hết. làm sao có cơ hội mở chiếc xe tải này? Cha ngươi là chủ tịch xã, tốt quá. Tiếp là nghe nói hiện giờ, thôi, không nói chuyện này với ngươi nữa. Đi đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngươi cứ đi cùng bạn bè của ngươi đi, lên xe đi. Lưu Khánh Huy đầu tiên trừng mắt nhìn Lô Lỗi, rồi lại cảm thán nói, xin cảm tạ Lưu thúc thúc. Vậy được rồi, ta sẽ báo cho Nicole lão sư và các thầy giáo một chút. Lô Lỗi nói, Nicole lão sư, ngươi nói là những dương nữ kia sẽ cùng đi với ngươi sao? Lưu Khánh Huy đột nhiên sốt sắng hỏi. Hắn đương nhiên đã nhìn thấy đoàn người của Nicole, mái tóc vàng óng ả của các nàng, dáng vẻ cao ráo, đầy đặn. Dù Lưu Khánh Huy đã có vợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy các nàng, hắn vẫn không khỏi nuốt nước miếng. Tuy vậy, ở Kim Sơn huyện này, người ngoại quốc vẫn khá hiếm, ngay cả ở tỉnh thành, việc gặp người ngoại quốc cũng rất ít, nên Lưu Khánh Huy dù rất ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ dám liếc nhìn một cách lén lút. Đúng vậy, họ đều là các lão sư của trường chúng ta. Lâu Lỗi trả lời, người đọc sách các ngươi thật là lợi hại, có thể dẫn người ngoại quốc đi chơi, còn chúng ta thì gặp người ngoại quốc, không biết phải làm sao. Lưu Khánh Huy vừa bội phục vừa nói, chưa đến mức như vậy đâu, chủ yếu là Lưu thúc các ngươi chưa từng tiếp xúc với người nước ngoài, cho nên mới cảm thấy họ khó hiểu. Kỳ thực, Nicole lão sư và các nàng cũng biết một ít Hán ngữ. Lưu Lỗi khiêm tốn nói, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi một chút đắc ý. Thật sao? Các nàng cũng biết nói Hán ngữ? Lưu Khánh Huy ngạc nhiên hỏi. Lưu Lỗi gật đầu, rồi tiếp lời, Lưu thúc, chúng ta muốn đi Kim Theo quán cơm. Nicole lão sư và các nàng tự lái xe đến, đợi một lát, ta sẽ cho các nàng đi theo xe của ngươi. Được, không thành vấn đề. Lưu Khánh Huy đáp, lão đại, bên Nicole lão sư còn có thể ngồi thêm một người. Người với Nicole lão sư quen biết, ngươi ngồi xe của họ đi, còn chúng ta sẽ ngồi xe của Lưu thúc. Lưu Lỗi nói xong với Lưu Khánh Huy, rồi quay sang Cát Đông Húc nói, ngươi cũng nên ngồi xe của Nicole, vì bên đó ngươi quen thuộc hơn, nếu các nàng lỡ theo lạc sẽ không bị lúng cuống. Cát Đông Húc đáp, được rồi, chuyện này không cần khách sáo. Lưu Lỗi định nói thêm gì đó, nhưng Cát Đông Húc đã vỗ vai hắn, bảo không cần lo lắng nữa. Dưới bầu trời chiều, một chiếc xe tải nhỏ năm củ ấu chạy không nhanh, không chậm hướng Kim Sơn thị trấn. Phía sau là một chiếc xe con màu trắng đi theo. Cát Đông Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, liền lên tiếng hỏi, Lưu thúc thúc, trước ngươi có nói phụ thân của Lô Lỗi đã giúp ngươi, chuyện này là sao vậy? Ngược lại bây giờ cũng không có việc gì làm, ngươi kể cho chúng ta nghe một chút đi. Lưu Khánh Huy nghe vậy liền đáp, nói đến phụ thân của Lô Lỗi, quả thật là một quan tốt. Hắn trước kia là chủ tịch xã Kim Sa Hà của chúng ta, ta thì ở trong thôn có một mảnh vườn trái cây, nhưng vì kỹ thuật và cách quản lý không tốt, toàn bộ vườn trái cây bị bệnh sâu. Lúc ấy ta đã đầu tư không ít tiền vào, đợi đến mùa thu hoạch mong có chút lãi để thu lại vốn, nhưng cuối cùng lại mất hết cả vốn lẫn lãi. Không chỉ không có tiền tiếp tục đầu tư vào vườn trái cây, mà còn nợ nần chồng chất. Lô chủ tịch sẽ biết được tình cảnh của ta, liền chủ động gọi người có kinh nghiệm đến giúp đỡ, đồng thời còn giúp ta làm hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng hợp tác xã nông thôn. Nhờ có sự giúp đỡ của Lô chủ tịch xã, năm sau vườn trái cây đã được mùa bội thu. Những năm gần đây vườn trái cây của ta thu hoạch rất tốt. Chiếc xe này cũng là mua trong 2 năm qua, vừa tiện để vận chuyển hàng hóa, khi rảnh rỗi cũng có thể kéo thêm chút khách. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi khen ngợi, phụ thân của Lô Lỗi thật là một người quan tâm dân chúng, đúng là một quan tốt, đó là điều chắc chắn. Sau đó Lô chủ tịch xã được điều đến ủy ban huyện làm chủ nhiệm văn phòng. Ta nghe người ta nói chức vụ này so với việc làm chủ tịch xã ở vùng núi của chúng ta thì tốt hơn nhiều, trong lòng ta còn mừng thay cho hắn. Lưu Khánh Huy thở dài nói, vậy ngươi có biết lý do gì khiến Lô Lỗi phụ thân hắn đột nhiên bị điều đi làm cục trưởng cục đương án không? Lữ Sùng Lương ở phía sau nghe vậy không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm thấy tiếc cho phụ thân của Lô Lỗi, liền hỏi, ta không rõ lắm, ta cũng chỉ nghe mấy người trong nông kỹ thuật nói, nghe nói là năm đó Lâm chủ tịch huyện và bí thư không hợp nhau, cãi vã rất dữ dội, sau đó Lâm chủ tịch huyện bị điều đi, sau đó Lô chủ tịch xã cũng bị điều đến làm cục trưởng cục đương án. Lưu Khánh Huy trả lời, vậy thì dễ hiểu rồi, chức chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện gần như là chức quản gia lớn của huyện phủ, là người đứng gần chủ tịch huyện nhất. Nếu như chủ tịch huyện bị điều đi, thì phụ thân của Lô Lỗi bị điều đi làm cục trưởng cục đường án cũng là chuyện bình thường thôi. Lữ Sùng Lương nghe vậy thoải mái nói, hiển nhiên Lữ Sùng Lương có chút hiểu biết về chuyện trong quan trường. Đúng đúng, lúc đó mấy người trong nông kỹ thuật cũng nói với ta như vậy, các ngươi người đọc sách thật là lợi hại, cái chuyện này cũng biết. Lúc đó ta chẳng hiểu gì cả. Lưu Khánh Huy nghe xong bội phục nói, kỳ thực nếu nói bình thường thì cũng không hoàn toàn bình thường, nếu như phụ thân của Lô Lỗi không làm chuyện sai trái thì tại sao lại phải chịu họa chỉ vì chủ tịch huyện bị điều đi? Cát Đông Húc nói, Đông Húc, tư tưởng của ngươi vẫn còn quá đơn giản, có một số việc không phải như ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. Lữ Sùng Lương nói, Cát Đông Húc tự nhiên biết những điều này, nhưng hắn không đáp lại, chỉ gật đầu trong ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Quán Kim Thiêu, quán cơm nổi tiếng trăm năm của Kim Sơn huyện, mặc dù trong những năm qua đã được sửa chữa nhiều lần, thêm vào nhiều thiết bị hiện đại, nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính từ trong ra ngoài. Vì Kim Sơn huyện chỉ là một địa phương nhỏ, bình thường quán cơm không có quá đông người, nhưng hôm nay là kỳ nghỉ quốc khánh, Kim Thiêu quán cũng đã có dấu hiệu đông đúc. Khi Cát Đông Húc và mọi người đến quán, Lô Minh và phu nhân đã đứng đợi ở cửa, thấy nhi tử từ trên chiếc tiểu kiệu nhỏ bước xuống, và đồng thời có bốn vị nữ lang xinh đẹp đi cùng, ánh mắt của họ lập tức sáng ngời, lộ rõ vẻ khiếp sợ và tự hào. Lô chủ tịch xã, khi Lô Minh và phu nhân cảm thấy vừa khiếp sợ vừa tự hào vì nhi tử, Lưu Khánh Huy bước tới trước mặt họ, vui mừng kêu lên: "Ngươi, ngươi là Lưu Khánh Huy ở Lưu Gia Thôn." Lô Minh ngây người một lát, rồi nhận ra Lưu Khánh Huy, vội vàng đưa tay ra bắt tay hắn. "Đúng vậy, chính là ta, Lô chủ tịch xã." Lưu Khánh Huy bắt tay Lô Minh, vừa kích động vừa nói: "Ha ha, hiện tại ta đã không còn là chủ tịch xã nữa." Lô Minh khẽ mỉm cười, nét mặt thoáng hiện vẻ khổ sở. Năm xưa, từ một xã trưởng, ông được điều lên huyện phủ làm chủ nhiệm văn phòng, dù chỉ là điều động cùng cấp, nhưng cũng coi như là thăng chức. Sau đó, ông lại bị điều đến làm cục trưởng cục đương án. Mặc dù đó vẫn là một sự điều động cùng cấp, nhưng thực tế thì công việc đó còn không bằng lúc làm chủ tịch xã ở Kim Sa Hạ. Ít nhất, khi còn là chủ tịch xã, ông có thể quản lý hàng vạn người dân, có thể thực hiện được nhiều hoài bão. Còn khi lên làm cục trưởng, ông chỉ quản lý chừng 10 người, công việc chính là ngồi đợi về hưu, dưỡng lão. Mà Lô Minh năm nay mới chỉ 40 tuổi. "Trong lòng ta, ngươi mãi mãi là Lô chủ tịch xã," Lưu Khánh Huy cảm động nói. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, vẫn còn nhớ ta." Lô Minh nghe vậy, không khỏi cảm động, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lưu Khánh Huy nói: "Lô thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe." Khi Lưu Khánh Huy và Lô Minh buông tay, Cát Đồng Húc và mọi người tiến lên, hơi cúi đầu chào: "Các ngươi đều là bạn học của Lô Lỗi phải không? Các ngươi khỏe, hoan nghênh đến Kim Sơn huyện chúng ta." Lô Minh và thê tử Thái Hiểu Phân tươi cười chào đón Cát Đồng Húc và mọi người: "Cha, mẹ." Lô Minh vừa mới chào hỏi xong, Lô Lỗi cũng dẫn theo Nicole và bốn người phía sau xuống xe, tiến lại gần. Lô Minh dù sao cũng là người làm lãnh đạo, gặp Nicole và các nàng tuy có chút ngạc nhiên vì độ tuổi còn trẻ và khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, nhưng ông cũng không đến nỗi giống như Lưu Khánh Huy, không dám nhìn thẳng vào mặt các nàng. Lô Minh trước tiên gật đầu nhẹ với con trai, sau đó nở một nụ cười, dùng tiếng Anh hơi nặng giọng nói với Nicole và các nàng: "E1NET." Lô Lỗi mụ mụ có vẻ hơi câu nệ, đứng bên cạnh cũng bắt chước theo: "E1COBSP." Tiếng Anh của Lô Lỗi mụ mụ không được tốt lắm, bởi vì dù trước đây có học qua một ít tiếng Anh, nhưng cơ bản là đã quên hết. Lô Lỗi thấy ba mẹ mình nói tiếng Anh với các nàng có vẻ lạ lẫm, liền vội vàng lên tiếng: "Ba mẹ, các ngươi đừng nói tiếng Anh trước mặt Nicole lão sư và các nàng. Các nàng đều nói tiếng Hán, hơn nữa tiếng Hán nói tốt hơn rất nhiều so với các ngươi nói tiếng Anh đấy." Lô Minh và vợ nét mặt hơi đỏ lên, liền nói: "Thật sao?" Nicole và bốn người mỉm cười, hơi cúi người chào và nói: "Lô phu nhân, Lô tiên sinh, chào buổi tối. Cảm ơn các ngươi đã chiêu đãi, thật phiền các ngươi." Thái Hiểu Phân kinh ngạc thốt lên: "Ai nha, các ngươi nói tiếng Hán thật là tốt." Lúc này mọi người cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều, không còn cảm giác câu nệ như trước nữa. Nicole và các nàng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn sự khích lệ của ngài, hiện tại ta thật sự thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy khi Lô Minh nói có các lão sư nước ngoài đến, ta và mẹ ta đều rất lo lắng, không biết phải làm sao để giao tiếp với các ngươi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, các ngươi lại nói tiếng Hán lưu loát như vậy, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả." Lô Minh vừa trêu ghẹo vừa nói, mọi người nghe vậy đều không khỏi nở nụ cười. Lô Minh mời mọi người vào, nhưng Lưu Khánh Huy lại nhất quyết không muốn vào cùng. Vợ chồng Lô Minh cũng hết cách, đành phải theo ý hắn. Khi Lô Minh dẫn đoàn người vào quán cơm, một vị trung niên có dáng vẻ phúc hậu vội vã tiến lên đón. Khi thấy bốn vị nữ lang theo sau Lô Minh, ánh mắt ông ta có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh ông thu lại ánh mắt, sắc mặt áy náy, nói với Lô Minh: "Lô cục trưởng, thật sự không tiện, bây giờ không có phòng khách." "Lâm lão bản, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi chẳng phải đã nói còn có phòng sao?" Lô Minh nghe vậy, khẽ nhíu mày hỏi. Lâm lão bản nhìn thoáng qua Cát Đông Húc và mọi người, rồi kéo Lô Minh qua một bên, cười khổ, thấp giọng nói: "Thật sự không tiện, Lô cục trưởng, tôi cũng không còn cách nào khác. Vừa rồi huyện phủ, Lý chủ nhiệm gọi điện tới, mà phòng khách đã có người ngồi rồi. Ngài cũng biết đấy, chuyện như thế này tôi rất khó xử." "Ngươi không nói về hắn rằng phòng khách đã được đặt trước sao?" Lô Minh có chút tức giận nói. "Tôi đã nói rồi, nhưng hắn bảo tôi phải thông báo với ngài, nếu không thì để hắn tự gọi cho ngài." Lâm lão bản cười khổ đáp. Lô Minh nghe vậy càng thêm tức giận, nhưng suy nghĩ lại tình hình hiện tại, không muốn làm hỏng tâm trạng của con trai và những người bạn nước ngoài, lại càng không muốn để họ chế giễu. Cuối cùng ông đành nén giận, thở dài một hơi, nói: "Được rồi, ngươi sắp xếp cho tôi một bàn trong đại sảnh đi." "Lô cục trưởng, cảm ơn ngài, Đêm nay tôi sẽ không tính tiền. Lâm lão bản vội vàng nói. Lâm lão bản thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lô Minh tràn đầy vẻ thương hại. Trước đây Lô Minh là chủ nhiệm huyện phủ, tự nhiên không ít lần tổ chức tiệc tại Kim Thiêu quán cơm. Dù không thể nói là oai phong, nhưng ở Kim Sơn huyện tuyệt đối không ai dám để ông phải nhường chỗ phòng khách. Cho đến khi Lâm lão bản nhắc đến Lý chủ nhiệm, người trước kia còn là cấp dưới của Lô Minh đến, mỗi lần Lô Minh đến, Lý chủ nhiệm đều hết lòng ân cần, xưng hô Lô chủ nhiệm hết lần này đến lần khác. Thế nhưng mấy năm qua, niên sử của Kim Sơn huyện có nhiều thay đổi. Lô Minh, người từng là chủ nhiệm huyện phủ, đã bị điều đi về đương án cục, trong khi cấp dưới của ông lại lần lượt lên chức, thăng tiến đến vị trí chủ nhiệm huyện phủ. Lô Minh, cảm ơn người nhiều. Ta hiểu rõ người gặp khó khăn, không tính tiền thì thôi, người chỉ cần cho ta một chút chiết khấu là được. Lâm lão bản cười nói, đa tạ Lâm lão bản đã thông cảm, người đúng là lãnh đạo tốt, thật đáng tiếc. Lâm lão bản không khỏi thở dài, cảm khái, ha, đừng nói những lời này nữa, người hãy sắp xếp cho ta nhanh đi, không thể để khách nhân phải đợi lâu. Lô Minh đáp, trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Vậy thì được, ngươi xem cái bàn sát cửa sổ ở góc kia thế nào, bên đó tương đối yên tĩnh. Lâm lão bản đề nghị. Được rồi, cứ để bàn đó đi. Lô Minh gật đầu đáp. Nói xong Lô Minh quay người, mặt lộ vẻ áy náy, nói với các Đông Húc và mọi người, thật xin lỗi, hôm nay là ngày 11, khách đến ăn cơm khá đông, phòng khách không còn chỗ, chỉ có thể ngồi ở đại sảnh thôi. Lão Lô, sao lại không nói từ trước? Thái Hiểu Vân nghe vậy sắc mặt không vui, liền nói, nhi tử vừa mới vào đại học mà đã mang lão sư người nước ngoài về nhà, nàng tự nhiên không muốn mất mặt với con trai. Đúng vậy, ba, lúc nãy không phải đã nói có sao đâu. Lô Lỗi cũng lên tiếng hỏi. Thái Hiểu Phân và Lô Lỗi hai mẹ con cùng hỏi như vậy, khiến Lô Minh không khỏi cảm thấy lúng túng, trong lòng càng nặng chịu sự tức giận và cay đắng. Nhi tử từ trước đến nay luôn hướng nội, hiếm khi nào lại mang bạn học về, lại còn là lão sư người nước ngoài, hắn sao có thể không muốn con trai mình có chút mặt mũi. Chỉ là hôm nay hắn thật sự không dễ dàng giải thích. Các Đồng Húc thấy Lô Minh vẻ mặt lúng túng, vội vàng lên tiếng, ta thấy nên để ở phòng khách, không gian rộng rãi, thoáng mát, không buồn tẻ, cứ để ở phòng khách đi. Trong lòng hắn cũng có chút không vui. Vừa rồi khi Lô Minh và Lâm lão bản nói chuyện, mặc dù cố ý nói nhỏ, nhưng khoảng cách gần như vậy, Hà Quý Trung và những người khác vẫn có thể nghe thấy, huống chi các Đồng Húc. Tuy nhiên hắn không tiện lộ ra thân phận, hơn nữa hôm nay Lô Minh là chủ nhà, nếu để chuyện này bại lộ thì chẳng khác nào là mất mặt hắn. Vì vậy các Đồng Húc dù trong lòng có tức giận nhưng cũng không muốn làm ầm lên. Hắn âm thầm quyết định, nhất định sẽ tìm cơ hội giúp Lô Minh một tay. Đúng vậy, ta cũng thích phòng khách, không gian rộng rãi, thông thoáng. Lữ Sùng Lương tuy không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Lô Minh và Lâm lão bản, nhưng hắn là người rất tinh ý, hiểu ý người khác. Khi nghe các Đông Húc nói như vậy, lập tức phụ họa theo, ta thích không khí ở đại sảnh, như vậy càng có cảm giác đặc sắc của nước Hoa. Nicole dĩ nhiên là tín đồ của các Đông Húc, thấy thế cũng cười khanh khách, gật đầu theo thầm thò. Thái Hiểu Phân thực ra chỉ là theo bản năng hỏi, kỳ thực khi thấy Lô Minh có vẻ mặt biến sắc, nàng đã lường trước việc mình có thể hỏi sai, nhưng Lô Lỗi lại chủ yếu lo về mặt mũi. Bây giờ khi thấy các Đồng Húc và mọi người nói như vậy, nàng đương nhiên không truy vấn thêm nữa, mà Lô Minh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn các Đồng Húc một chút, thầm nghĩ, người trẻ tuổi này quả thật hiểu cách làm việc. Lâm lão bản thấy Lô Minh đã đồng ý, đang chuẩn bị dẫn bọn họ vào thì Tôn Văn Tuấn cùng nhóm người bước vào, ngoài các Đồng Húc và tài xế còn có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, hơi hói đầu. Lão Lô, các ngươi cũng ở đây ăn cơm sao? Người đàn ông trung niên tiến lên trước, gật đầu chào Lô Minh, dáng vẻ rất có khí chất lãnh đạo. Khi nói chuyện, ánh mắt của người đàn ông trung niên còn cố ý liếc qua Nicole và các nàng, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Đúng vậy, Lý chủ nhiệm, Lô Minh đáp. Lô Minh nhìn cảnh tượng thuộc hạ cũ của mình giờ lại chiếm phòng khách, dù trong lòng tức giận nhưng vì hiện tại hai bên tuy cùng là cán bộ cấp khoa, quyền lực trong tay mỗi người lại có sự chênh lệch lớn, Lô Minh chỉ có thể nhẫn nhịn. Ôi, Lô thúc thúc, còn nhận ra ta không? Tôn Văn Tuấn thấy Lý chủ nhiệm đã đè ép Lô Minh, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, khẽ nở một nụ cười đắc ý rồi khoe khoang với các Đông Húc và mọi người. Sau đó hắn quay sang Lô Minh mà nói, à, là Văn Tuấn sao? Ngươi cũng tới Kim Sơn sao? Tôn bí thư giờ có công tác ổn định rồi à? Lô Minh nhận ra Tôn Văn Tuấn ngay lập tức, hắn nhớ rằng cha của Tôn Văn Tuấn trước đây cũng là cấp dưới của mình, giờ một người đã là cục trưởng đương án cục của Kim Sơn, còn người kia đã là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu. Cha ta rất tốt, chỉ là công việc rất bận rộn. À, Lô thúc thúc, các ngươi ở đâu vậy? Đợi lát nữa ta sẽ qua mời các người một chút, Tôn Văn Tuấn cố ý hỏi, trong mắt ánh lên một tia châm chọc. Hắn vừa mới nghe được Lữ Sùng Lương và mọi người khen ngợi phòng khách nên mới hỏi như vậy. Chúng ta chỉ ngồi ở đại sảnh thôi. Văn Tuấn, ngươi không cần phải khách sáo, nếu thấy ta gửi lời thăm hỏi đến cha ngươi. Lô Minh dù trong lòng có chút không vui nhưng vẫn đáp lại một cách khách khí. Dù sao Tôn Văn Tuấn là con trai của bí thư trưởng chính phủ thành phố, ông không thể biểu lộ thái độ quá rõ ràng, dù trong lòng có khó chịu. Không sắp xếp phòng khách sao? Phòng khách này ồn ào quá, Nico lão sư và các vị khách từ xa tới, không thể để các nàng phải chịu đựng sự ầm ĩ này. Nếu không, hãy cho các nàng đi vào phòng chúng ta, để tránh làm phiền các nàng. Tôn Văn Tuấn giả vờ kinh ngạc, rồi lại làm bộ tỏ ra quan tâm nói: Văn Tuấn, chuyện này không cần ngươi phải lo. Lưu Minh dù tính tình dễ chịu, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà tỏ ra tức giận, sắc mặt khó coi trả lời một câu. Sau đó, ông không thèm để ý đến Tôn Văn Tuấn nữa, mà quay sang nói với Cát Đông Húc và mọi người: Chúng ta đi thôi. Đúng vậy, sao phải bận tâm? Nico lão sư và các nàng không hề có ý kiến gì, sao ngươi lại phải lải nhải vậy? Có phải muốn chứng tỏ ngươi rất có năng lực không? Lô Lỗi thấy sắc mặt phụ thân khó coi, lại nhớ đến việc từ chặn xe lửa đến giờ, Tôn Văn Tuấn vẫn luôn khoe khoang trước mặt hắn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng chế giễu: Lô Lỗi, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Văn Tuấn là có lòng tốt, sao không mau xin lỗi hắn? Lý chủ nhiệm nghe vậy, lập tức sắc mặt tối sầm lại, quát mắng Lô Lỗi: Ân cần, Lý chủ nhiệm, ngài nghĩ chúng ta là người ngu sao? Ngài nhìn xem dáng vẻ của hắn có giống là lòng tốt không? Chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang, muốn chứng tỏ bản thân thôi. Nếu hắn giỏi thì cứ để hắn tự giỏi, sao lại bắt chúng ta phải nói theo ý hắn? Lô Lỗi lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, khi nghe Lý chủ nhiệm răn dạy, không những không sợ hãi mà ngược lại còn ngẩng đầu lên, không khách khí chút nào mà thẳng thừng nói. Lý chủ nhiệm không ngờ Lô Lỗi lại dám đối kháng với mình, trong lòng tức giận vô cùng, liền lườm hắn một cái tàn nhẫn, sau đó sắc mặt khó coi quay sang Lô Minh, lạnh lùng chất vấn: Lô cục trưởng, ngươi thật sự dạy dỗ con trai như vậy sao? Ngươi không quản lý sao? Lô Minh lạnh lùng đáp lại: Ta dạy con thế nào, chuyện đó không cần ngươi, Lý Chính Bắc, phải dạy bảo. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không hiểu chuyện phòng khách này sao? Dù Lô Minh hiện giờ đã bị giáng chức thành cục trưởng đường án cục, đáng lý ra phải khép nép, nhưng dù có như thế, hắn vẫn giữ được sự tôn nghiêm và có giới hạn của riêng mình. Ngươi, Lô Minh, vậy mà dám như vậy, ta thấy ngươi chẳng còn muốn giữ cái chức cục trưởng đường án cục này nữa rồi. Lý chủ nhiệm vốn tưởng sẽ dễ dàng áp đảo Lô Minh, nhưng không ngờ Lô Minh lại đáp trả trước mặt mọi người như thế, không khỏi tức giận đến đỏ mặt. Lý chủ nhiệm, từ bao giờ mà quyền lực của ngươi lại lớn đến vậy? Đến cả chức cục trưởng đường án cục mà ngươi cũng có thể quản được. Lô Minh châm chọc nói, vẻ mặt không còn chút kiêng nể. Lý thúc thúc không quản được, cha ta thì có thể quản. Tôn Văn Tuấn tự hào nói, Lý Chính Bắc, nếu ngươi làm lãnh đạo lâu rồi, ta có một lời khuyên cho ngươi, chức vị của ngươi phải thận trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt là ngươi, chức chủ nhiệm văn phòng này càng phải như vậy. Lô Minh lúc này căn bản không thèm để ý đến Tôn Văn Tuấn, trầm giọng nói với Lý Chính Bắc một câu, rồi quay sang nhìn về phía Nico lão sư và các vị đồng môn, mỉm cười nói, các vị lão sư, nếu muốn chế giễu, xin mời. Chúng ta đâu có khách khí như vậy, Lô tiên sinh, thực ra chúng ta cũng rất không ưa loại người như vậy. Nico mỉm cười trả lời, ánh mắt tràn ngập phong tình dị vực, khinh thường liếc nhìn Lý Chính Bắc và Tôn Văn Tuấn đấy. Lô Minh không nhìn Tôn Văn Tuấn, mà đối với Lý Chính Bắc nói những lời này, khiến cho Lý Chính Bắc và Tôn Văn Tuấn không khỏi tức giận. Không ngờ vị lão sư xinh đẹp tuyệt vời ngoài quốc kia lại có thể nói ra một câu như vậy. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Lý Chính Bắc và Tôn Văn Tuấn từ xanh xám chuyển sang đỏ bừng, tâm trạng càng thêm phức tạp. Trịnh Vân và Lý Văn Hiên cũng cảm thấy không thoải mái, gò má hơi nóng lên. Dù sao thì họ cùng Lô Minh, Lô Lỗi cũng là chuyên gia trong lĩnh vực hóa học và môi trường, mà cách làm của Tôn Văn Tuấn như vậy khiến bọn họ cũng cảm thấy có chút quá đáng. Nico, người nói rất hay. Cát Đồng Húc gật đầu tán thành, ánh mắt chán ghét liếc qua Lý Chính Bắc và nhóm người của hắn. Tôn Văn Tuấn dù có gây náo loạn thế nào, Cát Đồng Húc vẫn giữ thái độ bạn học, không tính toán với hắn. Nhưng Lô Minh, mặc dù là trưởng bối của Tôn Văn Tuấn, lại không thể không cảm thấy tức giận vì hành động của hắn, đặc biệt là sau khi Tôn Văn Tuấn còn lên tiếng nói cha hắn có thể quản được mọi chuyện của hắn. Cát Đồng Húc không nhịn được, liền phụ họa một câu, rất tốt Lô Minh, chúng ta đi nhìn xem. Lý Chính Bắc nhìn Lô Minh dẫn theo Cát Đồng Húc và các vị khách rời đi, sắc mặt khó coi. Ông ta hầm hầm nói một câu rồi cùng với Tôn Văn Tuấn và những người khác đi vào phòng khách. Lão Lô, có sao không? Mọi người trong đại sảnh ngồi xuống. Thái Hiểu Phân lo lắng nhìn Lô Minh, thấp giọng hỏi, ba, vừa rồi con có phải là đã làm cho cha gặp phiền phức không? Thấy mẫu thân lo lắng, Lô Lỗi trong lòng chợt run lên, trên mặt thể hiện vẻ áy náy nhìn về phía Lô Minh. Vì ngươi nói vậy, ta cảm thấy rất yên tâm. Còn chuyện phiền phức hay không, có thể có phiền phức gì? Ta đã từ huyện phủ chuyển sang làm chủ nhiệm đường án cục, họ còn có thể làm gì ta nữa? Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, mọi người đến Kim Sơn huyện chơi vui vẻ là được, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt. Lô Minh mỉm cười nói. Thái Hiểu Phân nghe vậy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, rồi nói đúng, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Sau đó, Lô Minh giới thiệu những món ăn đặc sắc của Kim Sơn huyện. Lô Minh rất am hiểu về văn hóa lịch sử của Kim Sơn huyện, Mỗi món ăn ông đưa ra đều có câu chuyện lịch sử đằng sau, khiến Nicole và mọi người nghe mà mê mẩn, ăn uống không ngừng. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến 9 giờ. Lờ mình lo lắng vì Nicole và những người khác sẽ phải leo lên Thiên Sơn mệt mỏi. Thay bữa tối sắp kết thúc, ông dẫn mọi người đến Kim Sơn khách sạn, nơi cách Kim Theo quán cơm không xa. Kim Sơn khách sạn được coi là nhà hàng có rượu ngon nhất ở Kim Sơn huyện, gần như sánh ngang với Sương Khê Đại Tửu Điếm. Lờ mình sắp xếp chỗ ở cho mọi người, đã báo trước với nhân viên trong khách sạn về việc tính tiền, nhưng Nicole và những người khác kiên quyết không chịu. Lờ mình đành phải theo ý họ. Lỗi, buổi tối con cứ ở đây cùng bạn học và thầy cô, có chuyện gì thì gọi điện cho ba, Lỗ Minh dặn dò con trai. Sau đó mỉm cười nói với Nicole và các bạn, chúc mọi người ngủ ngon, rồi cùng vợ rời khỏi Kim Sơn khách sạn. Vừa về đến phòng, Hà Quý Trung không kìm được liền tức giận mắng, bèo mép, nghĩ lại vừa nãy Tôn Văn Tuấn nói chuyện với cái thái độ đó, suýt nữa là mình cho hắn một cái tát. Cùng là bạn học với nhau mà hắn lại đối xử như vậy, thật không ra gì. Đúng vậy, còn cái Lý Chính Bắc nữa, nghe lời của Lô Chú Ý, trước kia hắn còn là cấp dưới của ba tôi, bây giờ leo lên làm như vậy, thật không đáng tin. Lý Thần Vũ cũng giận dữ nói, đáng tiếc không phải ở Đông Việt tỉnh, nếu ở đó tôi đã tìm người dạy cho bọn họ một bài học rồi. Lữ Sùng, Lương cũng tham gia vào, loại người này chẳng có gì to tát, tức giận làm gì, không chừng một thời gian nữa Lô Thúc Thúc sẽ được thăng chức, lúc đó bọn họ có muốn trợn mắt lên cũng chẳng được. Cát Đồng Húc không có ý kiến rõ ràng mà nói, thăng chức ha ha, cha tôi giờ tình hình thế này làm gì còn cơ hội thăng chức nữa. Lờ Lỡi cười khổ, chuyện quan trường ai biết trước được, như phụ thân của Tôn Văn Tuấn trước đây còn là cấp dưới của cha ngươi, giờ thì không phải đã thành bí thư thành ủy sao? Cát Đồng Húc nói, Cát Đồng Húc, ngươi không hiểu lắm về quan trường đâu, cục trưởng cục đường án đã rời xa trung tâm quyền lực, lại gần như không có thành tích gì nổi bật, lãnh đạo chắc chắn sẽ không chú ý đến Lô Thúc Thúc, muốn có cơ hội thăng tiến thật khó khăn. Lữ Sùng Lương lắc đầu nói, chỉ là khó khăn nhưng không phải là không có khả năng. Cát Đồng Húc đáp, làm phiền lão đại nhiều, ngươi nghĩ vậy ta rất cảm kích. Thực ra cha ta bây giờ cũng không tệ lắm, chỉ thời gian bên mẹ ta đã nhiều hơn trước, không giống như trước kia mỗi ngày về nhà chỉ kịp ăn cơm rồi lại đi. Lô Lỗi vỗ vai Cát Đồng Húc cảm ơn nói, hắn tưởng rằng Cát Đồng Húc đang cố gắng an ủi mình. Ngươi nghĩ như vậy cũng tốt. Cát Đồng Húc cười đáp, đệt, xem ra ta khoe khoang sai rồi. Lữ Sùng Lương nhìn Lô Lỗi và Cát Đồng Húc gãi đầu nói, phí lời. Hà Quý Trung và Lý Thần Vũ nhìn Lữ Sùng Lương một cái rồi vỗ vai Lô Lỗi nói, đừng để ý đến Lữ Bán Tiên, tên này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết miệng lưỡi thôi. Vâng, đúng vậy, ta cũng chỉ nói bậy thôi, chuyện quan trường đúng là không nói đúng được. Lữ Bán Tiên lập tức gật đầu, ha ha, được rồi, các ngươi làm gì mà ầm ĩ thế, ta cũng không có gì đáng nói, dù sao cha ta cũng là một quan chức dù lớn hay nhỏ. Lô Lỗi cười nói, bịa nó, đúng vậy, cha ta còn là công nhân nữa, các ngươi nên an ủi ta mới đúng. Lý Thần Vũ nghe vậy đột nhiên vỗ xuống đầu Lữ Sùng Lương, ha ha, tiếng cười vang lên, cả năm người nhìn nhau rồi bất chợt cười lớn. Văn Tuấn, ngươi có nghe hay không, cha ngươi có nhắc đến chuyện nhậm phó chủ tịch huyện sớm khỏi bệnh và chuyện về vị trí này không? Lý chủ nhiệm hỏi, tay đưa cho Tôn Văn Tuấn một điếu thuốc rồi châm lửa cho hắn. Tôn Văn Tuấn hít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra một vòng khói, hưởng thụ cảm giác hiện tại giống như đang được chăm sóc. Lý Thúc Thúc, ngài muốn hỏi ba ta về người ứng cử viên đúng không? Tôn Văn Tuấn nhả khói rồi giả vờ thâm trầm hỏi lại, ha ha, Văn Tuấn, ngươi bây giờ đã lên đại học, quả nhiên không giống ngày xưa, ta mới vừa nói một câu ngươi liền hiểu ngay. Lý chủ nhiệm ánh mắt sáng ngời cười cười nói, trước đó một vị phó chủ tịch huyện tên Nhậm ở Kim Sơn huyện bỗng dưng ốm nặng, không thể làm việc bình thường và phải nghỉ phép dài ngày. Khi Nhậm phó chủ tịch huyện lùi lại, vị trí phó chủ tịch huyện trống, đương nhiên ủy ban huyện sẽ phải tìm người thay thế, vị trí này trở thành một cơ hội. Theo lý thuyết tất cả cán bộ cấp khoa của Kim Sơn huyện đều có thể tranh cử cho vị trí này, nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Những người như Lô Minh tuy cũng là cán bộ cấp khoa nhưng thực tế không thể coi là ứng cử viên cho chức vị này. Lý chủ nhiệm lại khác, ông là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, tuy cũng là cán bộ cấp khoa nhưng gần gũi với chủ tịch huyện, đồng thời còn là tổng quản huyện phụ, quyền lực rất lớn, khả năng thăng tiến lên vị trí này của ông là khá cao. Vì vậy Lý chủ nhiệm rất khao khát chức vụ này, những ngày gần đây ông ta đang tích cực vận động tìm mọi mối quan hệ để tranh thủ. Bên trong, nhân vật quan trọng chính là phụ thân của Tôn Văn Tuấn, bí thư thành ủy thành phố, vì phó chủ tịch huyện thuộc quyền quản lý của thành phố. Tuy ý kiến của Kim Sơn huyện rất quan trọng nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở thành phố. Phụ thân của Tôn Văn Tuấn, Tôn Văn Thừa, xuất thân từ Kim Sơn huyện và hiện đang là người thân cận của thị trưởng thành phố. Nếu thị trưởng Kim Châu thành phố muốn đưa ra một ứng cử viên trong số quan viên của Kim Sơn huyện, nhất định phải tham khảo ý kiến của Tôn Văn Thừa. Vì vậy ông ta rất quan trọng trong việc này. Lên đại học rồi, con sẽ dần hiểu thêm về mọi chuyện. Cụ thể chuyện này như thế nào, con chưa rõ. Nhưng khi nhắc đến Kim Sơn huyện, ba con sẽ luôn nhắc đến con. Tôn Văn Tuấn nói, ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cảm ơn Tôn Văn Tuấn, vậy ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Có gì cần, ngươi cứ nói với ta. Lý chủ nhiệm nghe vậy, tâm trạng tốt, khách khí với Tôn Văn Tuấn một hồi, rồi rời khỏi phòng. Khi Lý chủ nhiệm rời khỏi phòng của Tôn Văn Tuấn, Nicole cũng rời khỏi phòng của mình. Mái tóc vàng óng của nàng, phần cuối còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, da thịt trắng như tiết lộ ra một chút sau khi tắm, mịn màng, quyến rũ. Mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa thoảng ra từ cơ thể nàng. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi bồng có họa tiết đặc trưng của Pháp, còn phần dưới là quần jeans. Chiếc áo sơ mi bồng rách nát trông có vẻ khá quê mùa. Nếu như mặc trên người cô nương ở Hoa Hạ, 8/9/10 sẽ trông như một thôn nữ, nhưng khi Nicole mặc lên lại toát lên một vẻ mê hoặc khác biệt hẳn với phong cách dị quốc, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Rời khỏi phòng mình, Nicole bước đến cửa phòng của Cát Đông Húc và những người khác, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa một cái. Khi cửa mở là Lý Thần Vũ đứng đó. Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Nicole đứng ở cửa, cao như ngọc, chiếc áo sơ mi bồng ấy thấm đẫm mồ hôi, vải áo căng lên như muốn rách ra, cuối sợi tóc có mấy giọt nước nhỏ xuống làm ướt một phần áo, tạo ra một vẻ mê hoặc khó tả. Lý Thần Vũ cảm thấy con người mình như bị hút vào, suýt chút nữa cảm giác nghẹt thở. Nicole lão sư, có chuyện gì không? Lý Thần Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Ta tìm Cát Đông Húc, hắn có ở đây không? Nicole mỉm cười nhìn Lý Thần Vũ. Lý Thần Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ha, nha, Cát Đông Húc à? Lý Thần Vũ như làn khói vội vã chạy về phòng. Thực sự là hắn, một chàng trai non nớt chưa bao giờ phải đối diện gần gũi với một mỹ nữ vừa tắm như vậy, lại còn là một người như Nicole lão sư, tóc vàng quyến rũ, hắn hoàn toàn không biết phải đối mặt với nàng ra sao. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, lúc này mất hồn rồi, ta đối mặt Nicole lão sư căn bản không thể nói gì. Lý Thần Vũ trở về phòng, ôm đầu uể oải than thở, ngươi thật là quá đáng. Hà Quý Trung chờ người khác cười nhạo nói, ta kém sao, vậy ngươi có bản lĩnh mà đi nhóm đi, xem các ngươi khi đối mặt với Nicole lão sư có ai dám nói câu nào không. Lý Thần Vũ không phục mà đáp lại, đi thì đi, lão đại ngươi đánh trận đầu tiên, Nicole lão sư gọi là ngươi đó. Hà Quý Trung nói xong liền đẩy Cát Đông Húc ra phía trước. Cát Đông Húc tuy không muốn đối mặt với Nicole, nhưng khi Nicole đã đến tìm, lại thêm có một đám người đẩy sau lưng, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi ra, tiến về phía cửa. Sau khi bước ra khỏi phòng ngủ, đừng nói Hà Quý Trung và những người khác mắt sáng ngời, ngay cả những mỹ nhân mà Cát Đông Húc thường gặp cũng đều bất ngờ ánh mắt sáng lên, cảm thấy có chút kinh ngạc. Đông Húc. Khi Cát Đông Húc đi ra, Nicole vui vẻ gọi, chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi lại, ta muốn ra ngoài một chút, ngươi có thể đi cùng ta không? Nicole tiến lại gần, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc hỏi. Khi Nicole vừa thốt ra câu đó, Hà Quý Trung và mọi người đều sững sờ, suýt chút nữa tầm rơi xuống đất. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai dậy sớm rồi cùng nhau đi quanh một chút là được. Dù trong lòng có chút dao động, nhưng Cát Đông Húc vẫn không chút do dự, khéo léo từ chối. Hà Quý Trung và những người khác nghe thấy Cát Đông Húc từ chối lời mời của Nicole lão sư, mỗi người thiếu chút nữa thì muốn đá hắn một cái thật mạnh. Mẹ nó, đây chính là Nicole lão sư đấy. Đây chính là lý do mà không biết bao nhiêu sĩ tử đại học Giang Nam lại cuồng nhiệt vì cô Nicole lão sư. Cái tên này quả thật không thể từ chối lời mời của nàng. Đây thực sự là số phận không thể thay đổi. Nhưng hiện tại ta không ngủ được, ngươi theo ta đi một chút đi. Điều khiến Hà Quý Trung và những người khác càng thêm bất ngờ chính là Nicole lão sư không những không có chút nào tức giận, ngược lại còn lộ ra một vẻ quyến rũ mê người như đang cầu xin. Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp với hàng mi dài ấy không quên hướng về phía Cát Đông Húc quyến rũ chớp mắt hai lần. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Hà Quý Trung và những người khác suýt chút nữa đã ngất ngây vì sự quyến rũ ấy, không thể tin nổi. Thực sự là không thể tin nổi. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc, ánh mắt ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, nó như một lời uy hiếp trần trụi. Nếu vậy thì được rồi, Cát Đông Húc bất đắc dĩ gật đầu nói, quá tốt rồi. Nicole vui vẻ mỉm cười với Cát Đông Húc rồi đưa tay kéo hắn đi, vậy đi nhanh lên. Nói xong, nàng không quên phất tay về phía Lý Thần Vũ và những người khác, nói, ngủ ngon, các ngươi cũng nên đi ngủ sớm nhé. Nhìn Nicole kéo Cát Đông Húc đi, dáng điệu uyển chuyển và mông tròn khẽ uốn cùng những lời nhắn nhủ trước khi đi, trong lòng Lý Thần Vũ và những người khác chỉ còn lại cảm giác bị thất bại không thể diễn tả. Hôm nay ta, Lữ Sùng Lương, tự xưng là cao thủ tán gái, giờ mới biết mình so với Cát Đông Húc chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Sau một hồi lâu, Lữ Sùng Lương ngẩng cao đầu than thở, nếu vậy thì ta so với lão đại chẳng phải là cặn bã sao. Lý Thần Vũ và những người khác cũng đồng thanh than thở. Ta nói Nicole, ngươi hiện nay là lão sư, Còn ta là học trò, nhiều người vậy đến tìm ta là không thích hợp chút nào. Cát Đông Húc nói với Nicole khi bước vào thang máy. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy thì ta thay đổi công việc, không làm lão sư nữa. Nicole nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt mê hoặc, trên mặt là nụ cười quyến rũ. Ngươi, Cát Đông Húc nhìn bộ dạng tự tin của Nicole, cảm thấy như bị dính chặt lấy. Ta làm sao? Rất đẹp phải không? Nicole hất cằm, đôi mắt đẹp lấp lánh, đúng là rất đẹp nhưng mà. Cát Đông Húc nhìn khuôn mặt gần như hoàn hảo của cô, lại thêm vẻ đẹp phong tình khó tả, hắn không thể nào nói trái lòng mình, chỉ đành bất đắc dĩ trả lời. Thật vậy sao? Nicole nghe vậy, vui mừng đưa tay ôm lấy cổ Cát Đông Húc. Cửa thang máy từ từ mở ra, người đứng ngoài thang máy nhìn vào bên trong, thấy một cảnh tượng khiến họ choáng ngợp. Một cô gái xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi đang ôm cổ một chàng trai trẻ, ánh mắt đầy vẻ si mê. Cảnh tượng này đối với một nơi nhỏ như Kim Sơn huyện quả thật là một cú sốc mạnh mẽ. Khi thấy mọi người đang nhìn mình cùng Cát Đông Húc, Nicole chẳng chút ngại ngùng hay xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng buông cổ Cát Đông Húc ra, rồi đổi sang nắm tay hắn, thoải mái bước ra khỏi thang máy. Nicole, nam nữ khác biệt, nhưng ngươi vậy làm vậy có phải là không thích hợp không? Cát Đông Húc thắc mắc. Ra khỏi khách sạn, Cát Đông Húc nhìn thấy Nicole đang ôm chặt lấy mình, hai cánh tay của nàng phải chịu sự áp bức từ đôi ngọc phong cao vút. Hắn khổ sở cười nói, ta biết rồi, có thể là ta thích ngươi. Nicole đáp, ta hiểu rõ, ta đang nói gì đấy. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, Nicole, yêu thích đâu phải là điều dễ dàng nói ra như vậy. Nhưng ta hoàn toàn hiểu rõ những gì mình đang nói. Nicole cũng nghiêm mặt đáp lại. Nhưng chúng ta đến Kim Sơn huyện lần này chỉ mới gặp mặt có hai lần mà thôi, Cát Đông Húc nói. Nhưng trong giấc mơ ta đã thấy người vô số lần. Nicole chăm chú nhìn Cát Đông Húc, nhẹ nhàng nói. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi ngẩn người. Người không tin sao? Kỳ thực nói đến chính ta cũng không tin. Tuy rằng lần đó trên máy bay ta có cảm thấy thích ngươi, nhưng trước đây chưa từng nghĩ sẽ yêu ngươi, càng không nghĩ sẽ mơ thấy ngươi. Nhưng sự thật là sau khi về đến kinh thành, ta vẫn luôn mơ thấy ngươi, một lần lại một lần. Nicole nói, đó là vì ta đã cứu ngươi nên ngươi mới không ngừng mơ thấy ta. Điều này và yêu thích là hai chuyện khác nhau, Cát Đông Húc giải thích. Không, đó chính là một chuyện. Các ngươi người Hoa không phải thường nói về nhân quả hay nhân duyên sao? Ngươi đã cứu ta, sau đó ta yêu ngươi, đó chính là nhân duyên, không có gì mâu thuẫn. Nicole phản bác. Cát Đông Húc không ngờ rằng Nicole lại có thể lý giải vấn đề một cách triết lý như vậy. Trong giây lát hắn không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng ta thì chưa bao giờ thích ngươi. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc cứng rắn lên tiếng. Ta biết là ngươi thích ta, Nicole tự tin đáp. Đúng vậy, ta rất tin tưởng vào điều đó. Nhưng ta đã có bạn gái rồi, Cát Đông Húc rốt cuộc đưa ra đòn sát thủ. Nicole không hề lo lắng, trả lời một cách đầy tự nhiên. Vậy thì có sao, ngươi là một vu sư chân chính, là một cường giả thật sự. Cường giả sao lại bị những quy tắc thế tục này trói buộc? Ta chẳng ngại gì khi ngươi đã có bạn gái. Cát Đông Húc định nói rằng bạn gái của mình sẽ để ý đến điều này, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời, chỉ đành im lặng nhìn Nicole một hồi lâu, rồi cười khổ nói, dù sao thì ngươi có thể buông tay ra trước được không? Ngươi không thích bị ta ôm như vậy sao? Nicole hỏi lại. Không phải, Cát Đông Húc vô thức trả lời. Vậy là ngươi thích rồi, Nicole vui vẻ nói, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đắc ý. Cát Đông Húc thở dài, nhìn vẻ mặt vui mừng của Nicole, cảm thấy bất đắc dĩ. Quên đi, tùy ngươi vậy. Nicole nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Cát Đông Húc, trong mắt lóe lên một tia mưu mô tràn đầy sự đắc ý. Dù giữa ban ngày thị trấn Kim Sơn có phần nóng bức, giống như vẫn còn trong mùa hè, nhưng khi màn đêm buông xuống, gió mát thổi qua mới chính thức mang lại cảm giác mùa thu. Dù đã là 9 giờ rưỡi tối, trên phố Kim Sơn vẫn có khá nhiều du khách. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc theo con phố lớn soi sáng con đường cổ ven sông. Dưới ánh sáng dịu dàng của đèn, thị trấn Kim Sơn như được phủ thêm một lớp cổ kính, nhuốm đầy vẻ trang nhã, không khí lãng mạn bao trùm. Cát Đông Húc bị Nicole ôm thân mật, suốt dọc đường đi không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của người qua lại. Tuy vậy, Cát Đông Húc lại cảm thấy như đang chịu đựng một cơn giày vò. Thật sự là thân thể của Nicole quá hấp dẫn, đặc biệt là phần thân thể đầy đặn, săn chắc. Mỗi lần cô ôm chặt như vậy, khi đi qua đường thỉnh thoảng lại có sự đụng chạm, đè ép. Dù Cát Đông Húc có định lực tốt đến đâu, cũng không thể không cảm thấy khó chịu. Đang khi Cát Đông Húc cảm thấy khó chịu và không thể chịu đựng thêm được nữa, thì bất ngờ hắn thấy thư ký Tang Vân Long cùng phó chủ nhiệm Phương Đĩnh của văn phòng chính phủ tỉnh đi về phía mình. Phương chủ nhiệm, Cát Đông Húc bất ngờ gọi. À, Cát chủ nhiệm, sao ngài lại ở đây? Phương Đĩnh nhìn thấy Cát Đông Húc, vui mừng tiến lại gần. Ngài hỏi ta, ta lại muốn hỏi ngài sao lại ở đây? Cát Đông Húc cười đáp. Ta là người quê Kim Sơn huyện, nhân dịp quốc khánh, Tang tỉnh trưởng cho ta nghỉ 2 ngày, ta liền về quê thăm cha mẹ. Thói quen ngủ muộn, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, tìm lại chút ký ức xưa. Phương Đĩnh trả lời. Nguyên lai ngươi là người của Kim Sơn huyện à? Vậy thì không trách, ta có một người bạn học cũng là người Kim Sơn huyện, cho nên mới đến Kim Sơn huyện chơi. Cát Đông Húc vui vẻ nói, vừa chỉ tay về phía Nicole. tiếp tục giới thiệu. À, đúng rồi, để ta giới thiệu với ngươi, đây là Nicole, đây là Phương Đĩnh. Nếu là người khác, gặp phải một mỹ nhân xinh đẹp như Nicole bên cạnh Cát Đồng Húc, chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Phương Đĩnh biết Cát Đồng Húc không phải là người bình thường, nên cũng không quá ngạc nhiên. Nghe vậy, nàng cười nhẹ, sau đó nắm tay Nicole chào hỏi. Sau khi Nicole và Phương Đĩnh đã chào hỏi xong, Cát Đồng Húc nhớ đến chuyện với Lô Minh, liền chỉ về phía một quán ăn gần đó rồi nói: "Nếu không có việc gì gấp, ta mời ngươi đi ăn khuya ở quán kia, uống một ly bia. Ta có vài việc muốn hỏi ngươi." Chủ nhiệm Cát mời khách, dù có việc gấp đến đâu cũng phải chậm một chút chứ. Phương Đĩnh nghe vậy, cười nói, trong lòng vô cùng phấn khởi, làm bạn với một nhân vật kỳ lạ như Cát Đồng Húc, Phương Đĩnh đương nhiên mong muốn duy trì mối quan hệ tốt. Cát Đồng Húc cười cười, sau đó ba người cùng nhau đi đến quán ăn. Đến nơi, Phương Đĩnh đi trước một bước, lấy khăn giấy lau qua bàn, sắp xếp ghế ngồi, rồi xin mời Cát Đồng Húc và Nicole vào ngồi. May mắn là đến ban đêm, những người ngồi ăn ở đây chủ yếu là dân chúng bình thường, không quen biết Phương Đĩnh. Nếu không, nếu họ biết được thư ký của tỉnh trưởng lại cùng hai vị trẻ tuổi đến ăn đêm như vậy, mà còn tự mình xách bàn ghế giúp đỡ, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Địa phương nhỏ, điều kiện có hạn, Nicole tiểu thư, các chủ nhiệm chỉ có thể mời quý vị như vậy thôi, Phương Đĩnh khách khí nói khi Cát Đồng Húc và Nicole ngồi xuống. Ha ha, ta sinh ra ở vùng núi nghèo, điều kiện thế này mà nói đã là rất tốt rồi. Cát Đồng Húc cười rồi quay sang nhìn Nicole nói tiếp, Nicole tiểu thư từ nước Mỹ đến, có thể sẽ không quen với văn hóa ăn đêm nơi này đâu. Tí nhiên, phụ nữ ai cũng thích làm dáng, buổi tối không ăn đồ ăn vặt cũng là điều bình thường. Người nào nói vậy? Ở Lâm Châu, ta thích nhất là đi dạo trên phố Cao Ngân vào buổi tối và ăn vặt, Nicole chu mỏ đáp. Thật sao? Cát Đồng Húc hơi bất ngờ nhìn Nicole. Đương nhiên rồi, Nicole trả lời đầy tự tin. Cát Đồng Húc cười cười rồi quay sang Phương Đĩnh nói, ngươi là người bản xứ, ngươi chọn đi. Phương Đĩnh liền gọi vài món nhắm rượu, thêm hai chai bia và một chén trà thanh hoa lạnh cho Nicole. Phương chủ nhiệm, ngươi là người của huyện Kim Sơn, chắc hẳn quen biết với các quan chức ở đây nhỉ? Cát Đồng Húc hỏi. Chủ yếu là mấy vị lãnh đạo tôi còn quen biết, còn lại thì không được rõ lắm, Phương Đĩnh trả lời. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Phương Đĩnh là thư ký của Tam tỉnh trường, đồng thời là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh, bản thân lại là phó cán bộ cấp sở. Hơn nữa, với cương vị thư ký của Tam tỉnh trường, Phương Đĩnh càng có vai trò quan trọng, bởi vì nhiều lúc những gì hắn nói chính là thay mặt ý kiến của Tam tỉnh trưởng. Chính vì vậy, Phương Đĩnh dù chỉ là phó cán bộ cấp sở, khi đến các địa phương cũng được coi trọng và đối xử khách khí. Thậm chí nhiều phó tỉnh trưởng trong tỉnh cũng cố gắng giao hảo với hắn, vì đằng sau Phương Đĩnh là Tam tỉnh trưởng. Có thể tưởng tượng rằng tại Kim Sơn huyện, nếu không phải là thành viên trong ban lãnh đạo huyện, thì ngay cả việc ăn cơm chung với Phương Đĩnh cũng không ở tư cách. Lô Minh, ngươi có nhận ra người này không? Cát Đồng Húc hỏi. Có chút ấn tượng. Nhớ lại, hình như trước đây hắn là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Kim Sơn. Có một lần ta về nhà, một vài lãnh đạo trong huyện biết ta trở về, không cần mời ta ăn cơm. Lúc đó chính là Lô Minh phụ trách chạy trước chạy sau, sắp xếp mọi thứ. Khi đó Tam tỉnh trưởng vẫn còn công tác ở Kim Châu thành phố, nhưng hình như hắn chỉ giữ chức vụ đó một thời gian ngắn, vì ta nhớ năm sau khi ta lại về nhà đã không thấy hắn nữa. Các chủ nhiệm hỏi về hắn, chẳng lẽ người này có vấn đề gì không? Phương Đĩnh suy nghĩ một lúc rồi đáp, ngươi trước đừng hỏi gì cả, nếu ngươi còn có ấn tượng gì về hắn thì hãy thành thật nói cho ta biết, ký ức của ngươi về hắn là tốt hay xấu? Cát Đồng Húc nghiêm giọng hỏi. Cát Đồng Húc nói, Phương Đĩnh, ngươi có biết ý ta hỏi không? Phương Đĩnh suy nghĩ một chút, không hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi, chỉ có thể trả lời thật lòng, ký ức của ta về người này cảm giác vẫn còn rất tốt. Cát Đồng Húc tiếp tục, hắn là bạn học của phụ thân ta, tối nay ta còn cùng hắn ăn cơm, hắn quả thật là người tốt. Nghe nói hắn bị một vị chủ tịch huyện họ Lâm làm phiền, nên bị điều chuyển sang làm cục trưởng cục đường án ở huyện. Ngươi hãy điều tra thật kỹ, xem hắn còn gặp phải vấn đề gì sau khi bị điều đi không. Nếu không có gì, ta cảm thấy việc điều chuyển này đối với hắn thật sự không công bằng. Phương Đĩnh đáp lại, ta biết lúc đó trong huyện Kim Sơn có sự bất hòa giữa hai vị bà thủ, ta cũng nghe nói về chuyện này. Theo như ngài nói, có thể Lô Minh đồng chí bị liên đới đến sự việc. Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ hỏi rõ ràng, không để Lô Minh đồng chí chịu ủy khuất. Nghe vậy, sắc mặt Phương Đĩnh lập tức trở nên nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông nghĩ thầm, may mắn là ấn tượng của mình đối với Lô Minh vẫn tốt đẹp. Cát Đồng Húc gật đầu nói, vậy được, chuyện này ta không tiện ra mặt, chỉ có thể làm phiền ngươi. Phương Đĩnh vội vàng đáp, Cát chủ nhiệm khách khí. Sau khi thông báo cho Lô Minh, Cát Đồng Húc định nói thêm về một số chuyện liên quan đến Lý chủ nhiệm và Tôn Văn Tuấn, nhưng nghĩ lại ông đã quyết định không nhắc đến nữa, cảm thấy nếu không ở vị trí đó thì không thể nói rõ ràng mọi vấn đề. Tình cờ trong một lần gặp gỡ tại bang hội, Lô Minh gặp phải không ít khó khăn. Thật ra, nếu nói thêm nữa thì lại thành can thiệp. Điều này lại không thích hợp. Tiếp đó, Két Đồng Húc cùng Phương Đĩnh ngồi uống rượu, bàn luận về phong thổ của Kim Sơn huyện. Do thời gian đã muộn, hai người mỗi người uống một chai bia, ăn qua loa một ít sáng qua, rồi tính tiền và rời đi. Phương Đĩnh lần này trở về nhân dịp quốc khánh, ban đầu chỉ định thăm hỏi cha mẹ, rồi lặng lẽ trở lại tỉnh thành, không muốn làm phiền các lãnh đạo của Kim Sơn huyện. Tuy nhiên, sau vài câu nói của Cát Đông Húc, Phương Đĩnh đã thay đổi ý định. Ngày hôm sau, Phương Đĩnh gọi điện cho các lãnh đạo Kim Sơn huyện, mời họ cùng ăn một bữa cơm đơn giản vào buổi tối. Phương Đĩnh không chỉ là phó cán bộ cấp sở, mà còn là thư ký của tỉnh trưởng Tang, thân phận cao quý không phải ai cũng có. Chỉ một cuộc điện thoại của Phương Đĩnh, buổi tối hôm đó, toàn bộ lãnh đạo của Kim Sơn huyện đều có mặt đông đủ. Thậm chí Tôn Luân Thừa, chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố Kim Châu, do nhận được tin tức cũng cố ý từ nội thành đến tham dự. Tôn Luân Thừa, từ phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện Kim Sơn, sau vài năm đã từ từ leo lên vị trí chủ nhiệm văn phòng chính phủ thành phố Kim Châu. Quả thật là con đường thăng tiến không thể nói là chậm. Tuy nhiên, con đường quan trường luôn như leo núi, càng lên cao càng khó khăn. Những năm qua, Tôn Luân Thừa có người dẫn dắt, một đường từ cấp thấp lên cấp cao vẫn khá thuận lợi, có thể lên đến chức chánh sự. Nhưng để tiến xa hơn nữa thì sẽ vô cùng khó khăn, trừ phi có người như Ngưu Nhân dẫn dắt, hoặc bản thân có những thành tích vượt trội. Nếu không thì suốt đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không thể có bất kỳ cơ hội thăng tiến nào. Phương Đĩnh là thư ký của Tang tỉnh trưởng, trong mắt Tôn Vân Thừa, hắn tất nhiên là một Ngưu Nhân. Đặc biệt là người đứng sau lưng hắn càng là Ngưu Nhân trong số Ngưu Nhân. Người như vậy, tài năng trong việc nịnh bợ và luồn cúi, Tôn Vân Thừa tự nhiên không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nịnh hót. Vì thế, dựa vào mối quan hệ đồng hương từ Kim Sơn huyện, mỗi lần Tôn Vân Thừa lên tỉnh làm việc, hắn đều cố ý đến thăm Phương Đĩnh, còn mang theo một chút đặc sản địa phương. Không chỉ có vậy, vào các dịp lễ Tết, Tôn Vân Thừa còn cố ý về Kim Sơn huyện để thăm hỏi cha mẹ Phương Đĩnh. Tâm lý con người cũng giống như thể xác, Tôn Vân Thừa làm như vậy trong suốt thời gian dài. Mà nói Phương Đĩnh không có chút hảo cảm nào với Tôn Vân Thừa thì chắc chắn là không đúng. Vì thế mà những năm qua, Tôn Vân Thừa thăng chức rất nhanh, ít nhiều cũng có sự giúp đỡ ngầm của Phương Đĩnh. Lần này, Phương Đĩnh vốn không có định gọi điện thoại cho Tôn Vân Thừa, nhưng Lý Chính Bắc, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, sau khi biết được tin tức này đã thông báo cho Tôn Vân Thừa, và thế là Tôn Vân Thừa cố ý quay lại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ngộ nhiên. Trên bàn rượu, các lãnh đạo huyện Kim Sơn cùng với Tôn Vân Thừa từ nội thành đặc biệt đến, thay phiên nhau ân cần kính rượu Phương Đĩnh, không quên khen ngợi vài câu. Nhưng trong lòng họ, ai nấy đều âm thầm đoán giả đoán non về mục đích Phương Đĩnh đột nhiên mời họ ăn cơm lần này. Bởi lẽ, Phương Đĩnh vốn biết mình có thân phận đặc thù, từ trước đến nay luôn rất biết điều khi về nhà. Không những thế, ông ít khi chủ động gọi điện mời ai ăn cơm, mà nhiều khi những cuộc giao tế có thể đẩy cho người khác thì ông cũng thường xuyên từ chối. Tuy nhiên, hôm nay thái độ của Phương Đĩnh lại khác thường, khiến các lãnh đạo huyện Kim Sơn và Tôn Vân Thừa không khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn. Phương Đĩnh chậm rãi lên tiếng, sau khi đã qua 3 tuần rượu, kinh tế phát triển là trọng tâm phát triển của huyện Kim Sơn chúng ta. Nhậm Vĩnh Minh đồng chí là người phụ trách kinh tế của huyện, không thể vì hắn đang dưỡng bệnh mà công tác kinh tế của chúng ta bị ảnh hưởng. Vì vậy, các ngươi cần nhanh chóng đề cử ứng cử viên thích hợp cho vị trí này. Nghe những lời này, các lãnh đạo huyện Kim Sơn và Tôn Vân Thừa đều không khỏi giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của Phương Đĩnh khi mời họ ăn cơm. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy căng thẳng. Vị trí chủ trương kinh tế của huyện là một chức vụ quan trọng, thông thường chỉ xếp sau phó chủ tịch huyện thường vụ, hoặc thậm chí ở một số nơi, phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tế còn là thành viên trong huyện ủy. Khi một vị trí quan trọng như vậy đột ngột bỏ trống, lãnh đạo huyện Kim Sơn ai cũng có những ứng cử viên riêng của mình, và đương nhiên lãnh đạo trong thành phố cũng sẽ có những người muốn cử vào vị trí đó. Nhưng lúc này Phương Đĩnh đột nhiên đứng lên, mọi người tự nhiên phải cân nhắc ý kiến của Phương Đĩnh. Phương chủ nhiệm nói đúng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đề cử ứng cử viên phù hợp, người đứng đầu Kim Sơn huyện nghiêm nghị nói. Lãnh đạo thành phố cũng đang bàn về chuyện này, hai ngày trước Diệp thị trưởng còn cố ý hỏi thăm ta, Tôn Vân Thừa nói, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Phương Đĩnh. Kẻ làm quan dưới quyền phải có người mới có thể thể hiện được uy tín và quyền lực, nếu không dưới quyền chẳng có ai ủng hộ, chẳng ai chịu nghe lệnh, chỉ là một vị quan vô dụng mà thôi. Tôn Vân Thừa rất am hiểu đạo lý này, vì vậy trong những năm qua ông không ít lần đề bạt những người thân tín vào các vị trí ở Kim Sơn huyện. Tuy nhiên, cấp phó huyện vẫn chưa có ai được bổ nhiệm. Lần này Kim Sơn huyện có vị trí phó huyện trường trống, ông cũng rất muốn sắp xếp một người vào đó, như vậy mới có thể chính thức có được lực lượng ủng hộ ở Kim Sơn huyện. Vì vậy khi Phương Đĩnh vẫn chưa đề cập đến ứng cử viên của mình, Tôn Vân Thừa cố ý nửa úp nửa mở, mong chờ phản ứng từ Phương Đĩnh. Phương Đĩnh nhìn Tôn Vân Thừa một cách thầm trầm, không hỏi về câu trả lời của Tôn Vân Thừa đối với Diệp thị trưởng, mà trực tiếp lên tiếng: "Tôi thấy đồng chí Lô Minh là một ứng cử viên không tệ. Trước đây, ông ấy làm chủ tịch xã Kim Sa Hà, rất quen thuộc với công việc thực tế. Sau đó, ông lại làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, cũng rất quen thuộc công việc của huyện phủ." Lời của Phương Đĩnh vừa nói ra, cả sảnh đường đều im lặng, mọi người đều bất ngờ, đặc biệt sắc mặt Tôn Vân Thừa bỗng chốc trở nên khó coi. Không ai có thể ngờ tới, kể cả Tôn Vân Thừa cũng không nghĩ tới rằng người mà Phương Đĩnh nhắc đến lại là Lô Minh, vị cục trưởng cục đường án, người đã bị tất cả mọi người quên lãng từ lâu. Hơn nữa, Phương Đĩnh cố ý nhắc đến việc Lô Minh từng làm chủ tịch xã, từng là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện. Những lời này nhìn như bình thường, nhưng khi phát ra từ miệng Phương Đĩnh lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Điều này chứng tỏ Phương Đĩnh rất coi trọng Lô Minh và thật tâm muốn tiến cử ông ta. Lô Minh đồng chí này năng lực làm việc quả thật có, nhưng làm người có chút ngạo mạn, làm việc lại có phần chuyên quyền độc đoán, Phương Đĩnh nói rất nhanh. Tôn Vân Thừa khẽ cắn răng, lén lút lên tiếng. Tôn Vân Thừa trước kia là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, tuy nói là cấp dưới của Lô Minh, nhưng sau khi Lô Minh bị điều đi làm cục trưởng cục đương án, Tôn Vân Thừa lại tiếp tục thăng chức. Tôn Vân Thừa vốn có bản tính vô cùng khéo léo, giỏi trong việc luồn quý người khác, điều này có thể thấy rõ từ cách hành xử của hắn đối với con trai. Chính vì vậy, sau này mặc dù Tôn Vân Thừa đã lên chức, hắn không những không tôn trọng Lô Minh vì từng là lãnh đạo của mình, mà ngược lại, giống như Lý Chính Bắc, hắn đã không còn hy vọng vào việc Đông Sơn tái khởi. Hắn thỉnh thoảng còn cố ý làm khó Lô Minh, thể hiện thái độ không tôn kính. Thậm chí khi Lô Lỗi, con trai Lô Minh và con trai của Tôn Vân Thừa có xích mích đánh nhau, Lô Minh bất đắc dĩ đến nhà xin lỗi Tôn Vân Thừa, nhưng hắn không chút nào hại nhục ông ta, cứ như không hề nhìn thấy. Vì vậy, dù Phương Đĩnh có đề cử ai đi nữa, Tôn Vân Thừa cũng sẽ không phản đối. Tuy nhiên, đối với Lô Minh, Tôn Vân Thừa tuyệt đối không muốn thấy hắn có cơ hội khôi phục. Dù biết rằng nếu lúc này mình nói ra có thể sẽ khiến Phương Đĩnh cảm thấy không vui, nhưng Tôn Vân Thừa vẫn phải nói, ít nhất ông cũng muốn làm tổn hại hình ảnh của Lô Minh trong lòng Phương Đĩnh. Phương Đĩnh là người thế nào? Tôn Vân Thừa vừa mở lời như vậy, lập tức khiến Phương Đĩnh nhận ra rằng giữa Tôn Vân Thừa và Lô Minh có mối oán thù. Phương Đĩnh không khỏi trở nên nghiêm túc. Lô Minh là người được Cát Đông Húc đặc biệt chú trọng đề cử, nếu Tôn Vân Thừa và hắn có mâu thuẫn, vậy thì Phương Đĩnh phải xem xét lại cách nhìn của mình về Tôn Vân Thừa. Thật vậy sao? Lô Minh đồng chí mà ta tiếp xúc qua, thấy hắn đối với người ngoài xử sự vẫn rất thận trọng và thân thiện. Phương Đĩnh nhìn Tôn Vân Thừa, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng. Lô Minh đồng chí quả thật không tệ. Kim Sơn huyện lãnh đạo đứng đầu liền lên tiếng. Năm đó khi hắn làm chủ tịch xã ở Kim Sa Hà, trong tình hình chính trị khó khăn đột xuất, hắn vẫn xử lý ổn thỏa, sau đó mới được điều về huyện làm chủ nhiệm. Vậy là đồng chí này thật sự nên được trọng dụng. Thấy Phương Đĩnh rõ ràng biểu lộ sự bất mãn với lời Tôn Vân Thừa, lãnh đạo Kim Sơn huyện vội vàng chen vào, không đề cập đến việc Lô Minh sau đó bị điều chuyển sang làm cục trưởng cục đương án. Vì sự việc này, ông biết là không nên nhắc tới. Người đứng đầu Kim Sơn huyện nếu đã quyết định theo nhạc dạo, thì lại thấy thái độ của Phương Đĩnh đối với Tôn Vân Thừa rõ ràng thay đổi. Cả lãnh đạo khác dù có những mối quan hệ không thích hợp với Lô Minh, và lúc này cũng không dám lên tiếng, mà chỉ gật đầu đồng ý khen ngợi Lô Minh. Thông tin về mối quan hệ của Lô Minh và việc ông được đề bạt trọng dụng rất nhanh đã truyền ra trong phạm vi nhỏ. Lý Chính Bắc, chủ nhiệm văn phòng huyện chính phủ, tự nhiên cũng biết được tin tức này. Lúc ấy sắc mặt của ông ta liền trở nên khó coi. Tuy nhiên Lô Minh lại không hay biết gì, vào ngày thứ hai vẫn như thường lệ cưỡi xe đạp đi làm tại cục đương án. Khi vào văn phòng, Lô Minh ngồi chưa lâu thì nhận được một cuộc điện thoại từ ủy ban huyện. Chủ nhiệm, ngài chuẩn bị đi mời khách. Khi Lô Minh nghe điện thoại, một giọng nam đầy kích động vang lên từ bên kia. Lô Minh nhận ra giọng nói quen thuộc cùng cách xưng hô quen thuộc, trong lòng không khỏi ấm áp thêm chầm. Dù đã mấy năm kể từ khi ông rời khỏi vị trí chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, dù không thiếu những người như Lý Chính Bắc, sau khi quay lưng lại với ông, không tiếp nhận ông nữa, nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn có chút tình cảm. Phần lớn những viên chức trong văn phòng huyện chính phủ vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông, thậm chí sau vài năm, có những người làm thư ký huyện phủ vẫn quen gọi ông là chủ nhiệm. Mời khách thì không thành vấn đề, nhưng ngươi, Triệu Kiệt à, như ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn gọi ta là chủ nhiệm nữa, sao ngươi lại không nghe lời? Phải chú ý đến ảnh hưởng, để người khác nghe thấy sẽ không tốt. Lô Minh cười trách móc. Đúng, đúng, không thể gọi là chủ nhiệm nữa, từ nay phải gọi là Lô Phó Chủ tịch huyện. Triệu Kiệt bên đầu dây điện thoại cười đáp. Ngươi thật là Triệu Kiệt, càng nói càng lố bịch. Ngươi là thư ký văn phòng huyện ủy, hành động cử chỉ phải hết sức cẩn trọng. Lô Minh thấy Triệu Kiệt dám đổi giọng gọi mình là chủ tịch huyện, sắc mặt lập tức nghiêm lại, giọng nói trở nên nghiêm khắc. Chủ nhiệm, tôi chỉ nói sự thật thôi, chẳng có gì thái quá đâu. Hôm nay mấy vị lãnh đạo đang họp trong phòng, ngươi có biết họ đang thảo luận cái gì không? Triệu Kiệt cười nói, dường như không để lời của Lô Minh vào tai. Thảo luận cái gì? Chẳng lẽ lại thảo luận chuyện của cục đường án sao? Được rồi, ngươi nói đi. Sáng sớm gọi điện cho ta chẳng lẽ là vì chuyện này? Lô Minh đáp, trong ánh mắt toát lên vẻ chán nản. Trước kia, khi còn làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, mỗi khi có cuộc họp lãnh đạo, ông không chỉ là người tham dự, mà còn luôn bận rộn xử lý công việc. Mọi chuyện lớn nhỏ trong huyện ông đều nắm rõ. Nhưng giờ đây, với tư cách là cục trưởng cục đương án, ông đã trở thành kẻ ngoài cuộc, không phải thảo luận về cục đương án, mà là thảo luận về cục trưởng cục đương án. Triệu Kiệt đáp lại, ngươi thật là da ngứa ngáy à? Được rồi, ngươi đã 30 tuổi rồi, mà vẫn cứ nói chuyện thiếu đừng đắn như thế. Lô Minh nói, rồi chuẩn bị cúp điện thoại. Chủ nhiệm, tôi nói thật lòng, vừa rồi khi tôi vào rót trà cho các lãnh đạo, tôi nghe thấy họ đang thảo luận về ngài, chuẩn bị đề cử ngài làm phó chủ tịch huyện. Triệu Kiệt vội vàng nói khi thấy Lô Minh định cúp máy. Cái gì? Không thể nào. Lô Minh ngạc nhiên thốt lên, ngươi đừng nói bậy bạ như vậy. Lô Minh tì cho rằng Triệu Kiệt chắc chắn đang nói đùa, nhưng trái tim vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác kinh hoàng. Hắn vốn có hoài bão, làm sao có thể cam tâm với cảnh 40 tuổi phải lui về bộ ngành dưỡng lão chứ? Chủ nhiệm, ta Triệu Kiệt không có nói chơi đâu, chuyện này không phải là chuyện cười đâu, huống chi đối tượng lại là ngươi. Triệu Kiệt đáp, nhưng mà không thể nào như vậy được. Lô Minh nghe vậy cả người như bị sét đánh, hắn rõ ràng muốn làm phó chủ tịch huyện, nhưng hắn cũng biết rõ điều đó thực sự là một giấc mơ hão huyền. Vị trí phó huyện trưởng này ai không thể có, nhưng chắc chắn không phải là hắn, Lô Minh. Tuy nhiên, vấn đề là từ khẩu khí của Triệu Kiệt, hắn có vẻ như đang nói thật lòng. Hơn nữa, chuyện như vậy, Triệu Kiệt cũng không phải là người dễ đùa cợt. Chủ nhiệm, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Lúc đầu ta cũng tưởng mình nghe lầm, nhưng thật sự bọn họ đang bàn về ngươi. Đáng tiếc sau đó ta phải đi ra ngoài, không thể nghe tiếp được, nhưng dù sao đi nữa, lãnh đạo đã đưa ngươi vào danh sách rồi. Triệu Kiệt tiếp tục, mặc kệ chuyện này là thế nào, Triệu Kiệt, ta vẫn phải cảm ơn ngươi đã gọi điện cho ta. Không có gì khác, ta cúp máy trước. Lô Minh hít một hơi sâu rồi nói. Sau khi cúp điện thoại với Triệu Kiệt, Lô Minh ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng bối rối, chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Dù sao đi nữa, hắn cũng không dám hy vọng quá xa về vị trí phó huyện trưởng. Trong huyện, những người đứng trên hắn còn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu các lãnh đạo bắt đầu thảo luận về hắn, điều đó đã chứng tỏ hắn lại một lần nữa được đưa vào tầm mắt của các nhà lãnh đạo. Chỉ cần có tin tức này, đối với Lô Minh, người đã im ắng suốt một thời gian dài, đó chính là một tin tốt lớn. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, khoảng nửa giờ sau, điện thoại trong phòng làm việc của Lô Minh bỗng dưng trở nên bận rộn. Rất nhiều người từ các đơn vị đã lâu không liên lạc như cục trưởng, chủ tịch xã, trưởng trấn ở Kim Sơn, huyện đột nhiên gọi điện, ân cần hỏi thăm. Dường như mối quan hệ giữa hai bên vẫn luôn rất thân mật, rất tốt. Một hai cú điện thoại thì không có gì lạ, nhưng khi điện thoại này nối tiếp điện thoại kia, Lô Minh nhanh chóng nhận ra điều không bình thường. Tim hắn bắt đầu đập mạnh một cách vô thức. Hắn biết sáng nay cuộc họp lãnh đạo huyện nhất định đã thảo luận về hắn. Ban đầu Lô Minh không dám hy vọng quá nhiều vào vị trí phó huyện trưởng, không muốn tham vọng nữa, nhưng giờ đây lại có chút lo lắng, bối rối. Đặc biệt là khi thư ký của người đứng đầu Kim Sơn huyện cũng gọi điện bảo hắn đến văn phòng một chuyến, lòng hắn không ngừng đập thình thịch. Cuối cùng, Lô Minh bắt đầu có chút mong đợi vào vị trí phó huyện trưởng. Khi đi dọc hành lang của huyện phủ, Lô Minh tình cờ gặp Lý Chính Bắc. Lý Chính Bắc nhìn thấy Lô Minh đang tiến đến, sắc mặt biến đổi mấy lần. Tuy nhiên, nhớ lại chuyện Tôn Vân Thừa đã ngầm thông báo cho hắn hôm qua về mối quan hệ giữa Lô Minh và thư ký của tỉnh trưởng Tang, Lý Chính Bắc liền nghĩ đến việc sáng nay trong hội nghị, thường ủy đã quyết định thông qua ứng cử viên. Cuối cùng, hắn đành nở một nụ cười gượng gạo, thậm chí còn khó coi hơn cả khóc, chủ động đưa tay chào hỏi. Chào buổi sáng, Lô cục trưởng. Nếu là bình thường, Lý Chính Bắc chủ động chào hỏi Lô Minh, Lô Minh chắc chắn sẽ cảm thấy thân thiết và ấm áp thiên thị. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nụ cười của Lý Chính Bắc gượng gạo, giống như khóc, còn khó coi hơn, Lô Minh không khỏi cảm thấy trào phúng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Chính Bắc một cái, rồi trực tiếp bước qua mà không dừng lại. Cảnh tượng này trong hành lang có không ít người chứng kiến. Lý Chính Bắc đưa tay ra, nhưng lại không thể thu lại được. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, trong lòng muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm trầm hạ tay xuống. Lô Minh gõ cửa phòng làm việc của Lý Hải Tân, bước vào. Khi nhìn thấy Lý Bí Thư ngồi ở bàn làm việc, Lô Minh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sốt sắng. Hắn biết hôm nay cuộc trò chuyện này sẽ quyết định vận mệnh nửa đời còn lại của mình trong con đường quan lộ. Lô Minh đồng chí đến rồi, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Lý Bí Thư nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thân thiện, dường như muốn thể hiện sự đón tiếp. Tuy nhiên, nụ cười này lại khiến Lô Minh cảm thấy vô cùng xa lạ, vì trong ký ức của hắn, Lý Bí Thư từ trước đến nay luôn rất nghiêm túc. Lô cục trưởng, mời uống trà. Thư ký cố ý đi rót cho Lô Minh một chén trà, thấp giọng nói, thái độ thật sự rất cung kính. Lô Minh cảm thấy trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Chẳng lẽ nói ứng cử viên phó huyện trưởng chính là ta. Lô Minh đồng chí, ngươi phải chuẩn bị thật tốt, gánh nặng sẽ không nhẹ đâu. Khi Lý Bí Thư tiếp tục mấy câu nói, Lô Minh còn đang bối rối, không tin vào những gì mình nghe được, thì lời của Lý Bí Thư khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Vì Lý Bí Thư đã khẳng định rằng huyện ủy đã quyết định sẽ đề cử hắn làm phó chủ tịch huyện gửi lên thành ủy. Trong tình huống bình thường, với vị trí phó huyện trưởng, lãnh đạo thành phố vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của ban lãnh đạo Kim Sơn huyện. Nói cách khác, một khi bên trong Kim Sơn huyện đã quyết định, thì chức vụ của Lô Minh có 89% là đã chắc chắn. Lý Hải Tân sau khi miễn cưỡng khuyên nhủ Lô Minh một phen, buổi sáng hôm đó cuộc trò chuyện cơ bản cũng đã kết thúc. Lô Minh nhân lúc đứng dậy cáo từ: "Ngươi làm rất tốt, Lô Minh đồng chí, rảnh rỗi cũng nên liên lạc nhiều hơn với Phương chủ nhiệm, hắn là lãnh đạo của Kim Sơn huyện, hắn là lãnh đạo của Kim Sơn huyện, lại là thư ký của tỉnh trưởng Tang. Nếu chúng ta cần xin viện trợ hay chạy dự án trong tỉnh, không có Phương chủ nhiệm giúp đỡ, cho dù có chạy gãy chân cũng không xong đâu." Lý Hải Tân đứng dậy, nắm tay Lô Minh, nói với giọng đầy ý tứ: "Phương Đĩnh chủ nhiệm." Lô Minh cảm giác như cả đầu mình đang quay cuồng. Hắn đương nhiên nhận thức Phương Đĩnh, đây chính là thư ký tỉnh trưởng, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tỉnh. Đối với Lô Minh, một cán bộ cấp khoa như hắn, Phương Đĩnh quả thật là một nhân vật lớn, một đại lãnh đạo. Tuy nhiên vấn đề là, một nhân vật lớn như Phương Đĩnh, một đại lãnh đạo, làm sao có thể nhớ đến hắn? Một người chỉ là cái thôn quê nhỏ bé, huống chi là còn nói chuyện với hắn. Theo như ý của Lý Hải Tân, rõ ràng là Phương Đĩnh chủ nhiệm đã lên tiếng truyền đạt lời này. "Ngươi, Lô Minh đồng chí, còn giả vờ hồ đồ sao? Được rồi, đi thôi." Lý Hải Tân thấy Lô Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, tự nhiên không tin hắn không biết chuyện này, bèn cười và chỉ vào hắn. Lô Minh cảm thấy hơi mất tự nhiên, đành cười gượng rồi rời khỏi phòng làm việc của Lý Hải Tân. Và lúc này hắn chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà phủ nhận chuyện gì đó. Khi ra khỏi văn phòng của Lý Hải Tân, dọc đường không ít người khách khí chào hỏi hắn, thậm chí có vài phó chủ tịch huyện còn cố ý kéo hắn vào phòng làm việc để hàn huyên đôi câu. Trong cuộc trò chuyện, họ không tránh khỏi nói bóng gió về mối quan hệ của hắn với Phương Đĩnh chủ nhiệm, nhưng vấn đề là chính Lô Minh cũng không biết mình và Phương Đĩnh có quan hệ gì. Nếu muốn nói có quan hệ, đó cũng chỉ là mấy năm trước khi hắn làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện có gặp Phương Đĩnh một lần và trao đổi vài câu. Nhưng nếu bảo rằng chỉ với lần gặp gỡ đó Phương Đĩnh sẽ giúp đỡ hắn thì Lô Minh không tin. Dĩ nhiên, nếu Lô Minh nói mình và Phương Đĩnh không có quan hệ gì thì dù những huyện lãnh đạo kia có không tin, họ cũng không thể làm gì. Cứ như vậy, Lô Minh mơ hồ rời khỏi huyện phủ, trở về phòng làm việc của mình ở cục đương án. Ngồi một lúc lâu trong phòng, những chuyện này cứ chôn sâu trong lòng, khiến Lô Minh cảm thấy khó chịu, nhưng lại không tìm được ai thích hợp để chia sẻ. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, bèn gọi điện thoại cho vợ mình, Thái Hiểu Phân. Thái Hiểu Phân hiện đang là một công chức bình thường tại cục lâm nghiệp huyện. Thái Hiểu Phân tự nhiên hiểu rõ tình huống nhà mình, nghe xong những lời của Lô Minh cũng cảm thấy có một loại cảm giác như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. "Hiểu Phân, ngươi thấy làm sao bây giờ? Nguyên bản không có chuyện này, ta cũng đã quên đi cái ý niệm đó, nhưng hôm nay đột nhiên lại có chuyện Phương Đĩnh chủ nhiệm xuất hiện, lòng ta lại có chút hy vọng. Tuy nhiên, vấn đề là chuyện này ta cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, trong lòng không thể an tâm, cứ lo lắng như một giấc mộng hoàng lương, cao hứng rồi lại thất vọng." Lô Minh nói xong cười khổ. Cũng không thể trách Lô Minh lo lắng như vậy, vì giữa hắn và Phương Đĩnh chủ nhiệm thật sự không có mối quan hệ gì thân thiết hay giao thiệp. Cho dù sao đi nữa, nếu Phương Đĩnh chủ nhiệm thật sự có ý tốt, nghĩ sai rồi thì đó cũng là một chuyện tốt. Phương Đĩnh chủ nhiệm lúc trước không phải là người của Kim Sơn huyện sao? Cha mẹ hắn chẳng phải cũng sống ở Kim Sơn huyện sao? Dù sao, người ta giúp đỡ người, người cũng phải đi thăm hỏi lão nhân già, thể hiện lòng biết ơn, điều này chẳng có gì sai. Thái Hiểu Phân nói, đúng rồi, quả thật là người ngoài nhìn rõ hơn. Lô Minh vỗ đầu nói, chờ buổi trưa ta sẽ đi một chuyến tới quê của Phương Đĩnh chủ nhiệm, giờ mới biết lão bà ngươi thông minh rồi, nhưng buổi trưa đi như vậy có thích hợp không? Thái Hiểu Phân đắc ý nói một câu, rồi hỏi, trượng phu những năm qua nhìn bề ngoài vẫn như trước, lúc nào cũng cười với nàng, nhưng nàng biết, kỳ thực trong lòng hắn luôn buồn khổ. Bây giờ có cơ hội này, nàng cũng cảm thấy thật sự vui mừng từ tận đáy lòng, cũng không có gì không thích hợp. Hơn nữa, nếu chuyện này không làm rõ ràng, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Lô Minh đáp, Phương Đĩnh quê ở vùng ngoại thành, nhà hai tầng, sân vườn trồng đầy cây trái, rau dưa, quả thật là một không gian điền viên phong tình. Lô Minh mang theo những món quà cố ý dành cho cha mẹ của Phương Đĩnh, còn có hai bình mao đài. Khi Lô Minh đến quê nhà của Phương Đĩnh, Phương Đĩnh đang chuẩn bị về tỉnh thành. Thấy Lô Minh mang đồ đến, nàng không khỏi cau mày, trầm giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi làm gì vậy? Mấy năm trước gặp nhau một lần, Phương Đĩnh đã quên mất hình dáng của Lô Minh. Thấy hắn mang đồ đến, nàng tưởng hắn muốn thông qua cha mẹ mình để vào cửa sau. Phương Đĩnh không nhận ra Lô Minh, nhưng Lô Minh liếc mắt là nhận ngay ra nào. Thấy Phương Đĩnh chất vấn mình với vẻ mặt không vui, Lâu Minh trong lòng không khỏi trùng xuống, xem ra chắc chắn có gì đó không ổn rồi. Phương Đĩnh chủ nhiệm ngay cả ta mà cũng không nhận ra thì làm sao có thể giúp ta được. Lô Minh khẽ nói, Phương chủ nhiệm, ta là Kim Sơn huyện đường án cục trưởng Lô Minh. Ta nghe nói, mặc dù đã nhận định Phương Đĩnh chắc chắn có ý đồ không tốt, nhưng khi đã đến, Lô Minh dù sao cũng vẫn chưa từ bỏ ý định. Vì vậy nhìn thấy Phương Đĩnh, hắn có chút lúng túng, liền lên tiếng, à, ngươi là Lô cục trưởng sao? Ha ha, thật không tiện, thật không tiện, mấy năm không gặp mà không nhận ra được. Phương Đĩnh nghe vậy, nhận ra người trước mặt là Lô Minh, không khỏi sững sờ một chút, sau đó vội vàng cười và đưa tay ra. Lô Minh dù sao cũng là bạn học của các chủ nhiệm, mà các chủ nhiệm lại cố ý giao phó công việc, nên Phương Đĩnh tự nhiên không thể bày ra thái độ quá lạnh lùng với Lô Minh. Lô Minh nhìn thấy Phương Đĩnh vừa nghe tên mình đột nhiên thay đổi, không khỏi trợn tròn mắt. Một hồi lâu sau hắn mới phản ứng kịp, vội vã vươn tay ra bắt tay với Phương Đĩnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết chắc chắn chuyện này Phương Đĩnh không có ý xấu, chỉ là trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu và bối rối. Phương chủ nhiệm, cảm tạ ngài đã đề cử ta. Lô Minh vào phòng, tạm thời đè nén những nghi hoặc trong lòng, nói lời cảm ơn. Ôi, Lô cục trưởng khách khí quá, ta đề cử ngươi cũng là vì thành tích của ngươi đã rõ ràng, chúng ta Kim Sơn huyện cần những người như ngươi lãnh đạo. Phương Đĩnh cười đáp, Phương chủ nhiệm quá khen, ta chỉ làm tốt công tác của bản thân mà thôi. Lô Minh khiêm tốn đáp, thực ra nếu mỗi người đều có thể làm tốt công việc của mình thì sẽ rất tốt, nhưng đa số thời gian rất nhiều người còn không làm được công việc của chính họ. Phương Đĩnh nghe vậy không khỏi cảm thán, Phương chủ nhiệm nói đúng lắm. Lô Minh nghiêm mặt nói, Lô Minh không ưa thích giả vờ làm quan chức, vì vậy đối với lời nói của Phương Đĩnh hắn rất đồng cảm. Phương Đĩnh mỉm cười rồi lại bắt đầu trò chuyện với Lô Minh về một số chuyện ở Kim Sơn huyện. Mặc dù hắn đã tìm hiểu một ít về Lô Minh, nhưng thực sự chưa có cơ hội tiếp xúc, trong lòng vẫn tò mò về lý do tại sao Cát Đông Húc lại đặc biệt giao phó Lô Minh cho hắn. Cần phải biết Cát Đông Húc là nhân vật lớn như vậy, người bình thường rất khó mà hiểu được cách nhìn nhận của hắn. Cho dù có quan hệ bạn bè, với thân phận và tính cách của Cát Đông Húc, nếu Lô Minh không thực sự xứng đáng, hắn cũng sẽ không cố gắng tìm Phương Đĩnh để bàn giao công việc. Chính vì vậy Phương Đĩnh rất cảm kích về sự hiếm hoi này. Sau một hồi trò chuyện, Phương Đĩnh nhận thấy Lô Minh quả thật là người rất đáng trọng, am hiểu rất rõ về nhiều việc ở Kim Sơn huyện và cũng có nhiều suy nghĩ sâu sắc. Đúng vậy, Lô cục trưởng, không trách được. À, thời gian không còn sớm, hôm nay Lô cục trưởng còn có công việc trong tỉnh, ta cũng phải nhanh chóng đi, lần sau chúng ta sẽ trò chuyện thêm. Nếu sau này công việc có vấn đề gì, ngài cũng có thể gọi cho ta, chỉ cần phù hợp với chính sách, ta sẽ hết sức giúp đỡ, dù sao ta cũng là người của Kim Sơn huyện, lớn lên ở đây mà. Phương Đĩnh nói, trong lòng tự dưng toát mồ hôi, vừa nãy suýt chút nữa đã nói lỡ miệng. Xin cảm ơn Phương chủ nhiệm, vậy tôi không quấy rầy ngài nữa, chúc ngài công việc thuận lợi. Lô Minh vội vàng đứng lên nói, ha ha, Lô cục trưởng nói thế thật khách khí, ngài đến thăm tôi là tôi rất vui mừng. Phương Đĩnh cười đáp, chỉ có điều lần sau tuyệt đối đừng mang đồ đến, nếu không ta sẽ nổi giận đấy. Phương Đĩnh cười nói, vâng, dạ. Lô Minh vội vàng gật đầu rồi cùng Phương Đĩnh đi ra cửa. Đến gần cửa, tính tình thật sự của Lô Minh vẫn không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, hắn liền hỏi một câu quanh co, Phương chủ nhiệm, ta có thể hỏi ngài một chuyện được không? Ta biết người muốn hỏi gì, sau này người sẽ rõ, nhưng hiện tại ta không tiện tiết lộ. Ta có thể khẳng định với ngươi rằng người kia nhờ ta ra mặt giúp đỡ đương nhiên có yếu tố tình cảm, nhưng chủ yếu vẫn là vì ngươi thực sự có tài, nếu không hắn sẽ không dễ dàng mở lời như vậy. Vì thế ngươi chỉ cần làm thật tốt công việc của mình, đó chính là cách báo đáp tốt nhất đối với hắn. Hơn nữa, nếu ngươi làm thật tốt, dù có gặp phải trở ngại gì, thậm chí giống như trước kia gặp phải tình huống khó khăn, ngươi chỉ cần gọi cho ta, nếu ta không thể giải quyết, Tam tỉnh trưởng nhất định sẽ giúp ngươi. Phương Đĩnh với tư cách là thư ký của Tam tỉnh trưởng, sức quan sát của ông rất sắc bén. Khi thấy Lô Minh nói quanh co, ông liền đoán được Lô Minh muốn hỏi gì. Sau một lúc suy nghĩ, ông nghiêm túc nói, cảm tạ Phương chủ nhiệm, ta đã hiểu, cũng mong ngài truyền lời giúp ta tới người kia, ta nhất định sẽ làm tròn chức trách, không để người ấy thất vọng. Lô Minh thân thể chấn động, khí thế hùng dũng đáp lại, vậy thì tốt, gặp lại sau, có việc thì điện thoại liên lạc. Phương Đĩnh nói xong đưa tay ra bắt tay Lô Minh. Trên đường trở về, Lô Minh cảm thấy cả người như đang bùng bùng khí thế, đặc biệt là khi nhớ lại lời của Phương Đĩnh, nếu ta không giải quyết được, Tam tỉnh trưởng cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Lô Minh cảm giác như mình đang mơ. Là người trong quan trường, Lô Minh rất rõ ràng những lời này nặng nề như thế nào. Dù lòng đầy nhiệt huyết, nhưng trong khi đó Lô Minh lại càng cảm thấy nghi hoặc, vì hắn thật sự không thể nhớ ra có ai trong những người hắn quen mà lại có nhân vật như vậy. Tuy vậy, đến cuối cùng Lô Minh cũng lười bận tâm về vấn đề này, vì thực ra đây là một sự việc không có đầu mối gì cả. Vào chiều ngày hôm sau, Cát Đồng Húc như thường lệ đến bệnh viện Đông Y tỉnh để thực tập. Chỉ có điều người thầy hướng dẫn đã thay đổi. Khi một vị thầy thuốc tập sự thay đổi thầy hướng dẫn, các chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bác sĩ dĩ nhiên sẽ không quá chú ý. Nhưng Thường Dư Phong và Tạ Kim Mặc vì có mối quan hệ với Cát Đồng Húc, không khỏi cảm thấy muốn quan tâm một chút. Khi thấy Cát Đồng Húc chỉ trong một tuần đã thay đổi thầy hướng dẫn, cả hai không khỏi thầm vui mừng, còn nghĩ rằng Cát Đông Húc đã làm phật lòng Hà Đoan Thụy, hoặc là do Hà Đoan Thụy cuối cùng không muốn tiếp tục dạy dỗ Cát Đông Húc vì e ngại Thường Dư Phong có một phó phụ thân làm viện trưởng. Tạ chủ nhiệm, tan việc rồi đi ăn cơm cùng bà ngoại tôi nhé, tôi mời khách, còn hẹn Trương chủ nhiệm nữa. Thường Dư Phong nhân lúc chưa tan ca cố ý đến phòng mạch của Tạ Kim Mặc nói: Trương chủ nhiệm, Trương Tự Giai, hôm nay Cát Đông Húc không phải đang thực tập cùng ông ấy sao? Tạ Kim Mặc suy tư hỏi: Đúng vậy, nếu được Đường giáo sư đã phê bình chúng ta, chúng ta tự nhiên không thể lại đi làm phiền Cát Đông Húc, nhưng tôi nghĩ hôm nay cũng là dịp tốt để trò chuyện với Trương chủ nhiệm, bàn đặt vài chuyện, tôi cũng không lo lắng gì. Người nói, nếu như Trương chủ nhiệm không còn muốn tiếp tục làm việc với Cát Đông Húc, thì Đường giáo sư sẽ thế nào đây? Thường Dư Phong hỏi, trong ánh mắt toát lên vẻ đắc ý và nham hiểm, cái này có lẽ sẽ không tốt đâu. Tạ Kim Mặc nghe vậy, lập tức hiểu được tâm tư hiểm độc của Thường Dư Phong, không khỏi ra dự nói, có gì không tốt? Ngươi, Tạ Kim Mặc, phó giáo sư, phó chủ nhiệm lại bị một thực tập sinh xếp đặt như vậy, ngươi thật sự chuẩn bị tính theo cách đó sao? Chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Thường Dư Phong đáp, được, vậy tan việc rồi cùng nhau ăn cơm. Tạ Kim Mặc vốn trong lòng đã cảm thấy có chút khó chịu, nhưng khi nghe Thường Dư Phong nói như vậy, hắn nhanh chóng đồng ý. Những chuyện này Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Sau khi tan việc, hắn trực tiếp cưỡi xe đạp trở về Đại học Giang Nam. Trở về trường, Cát Đông Húc vào phòng ăn ăn cơm tối, rồi đến thư viện đóng cửa, lúc ấy hắn mới trở về phòng ngủ. Mày nói xem, lão đại, sao ngươi lại luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy? Sáng nay học xong, ngươi lại chạy đi đâu như một làn khói, không thấy bóng dáng đâu cả. Cát Đông Húc vừa bước vào phòng ngủ, Hà Quý Trung liền oán giận nói, làm sao vậy? Ta có phải là hoa khôi của trường hay mỹ nữ đâu, sao ngươi lại nhớ ta làm gì? Cát Đông Húc đùa lại, lão đại, ngươi sẽ không quên chuyện ở trạm xe lửa với cái tên Hàn Quốc Shin Hae Sung và cuộc ước chiến đó chứ? Hà Quý Trung vỗ vào trán Cát Đông Húc hỏi, làm sao, con thật muốn đánh à? Cát Đông Húc nhíu mày hỏi, cái này còn cần nói sao? Bọn họ làm như vậy là muốn hạ thấp võ thuật nước ta, chúng ta đương nhiên phải so tài với họ. Thời gian cũng đã hẹn xong, rõ là 4 giờ rưỡi chiều, ngươi lại học giỏi như thế, chẳng lẽ lại muốn chạy trốn không còn bóng sao? Hà Quý Trung đáp lại, được, vậy thì ngày mai sau khi tan học ta sẽ đến gặp Lữ Bán Tiên. Cát Đông Húc cười nói, như vậy còn tạm được. Hà Quý Trung hài lòng gật đầu. Chiều thứ ba là giờ học của Ngô Di Lị. Ngô Di Lị hôm nay mặc chiếc váy trắng, quần bút chì màu đen, bộ đồ khéo léo ôm lấy thân hình thon thả, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và đường cong mềm mại. Mỗi khi nàng xoay người viết chữ trên bảng đen, Cát Đông Húc không khỏi lơ đãng, đôi khi ngẩn ngơ nhìn theo. Ngô Di Lị không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lời giảng cũng rất dễ hiểu, khiến hai tiết học vô cơ cứ trôi qua một cách nhanh chóng mà không hề nhận ra. Kìa, Cát Đông Húc, ngươi lại đây một chút. Khi giờ học kết thúc, Cát Đông Húc vừa thu dọn sách vở, chuẩn bị cùng Hà Quý Trung và các bạn khác đến câu lạc bộ tế quan do, thì Ngô Di Lị gọi hắn lại. Khi Ngô giáo sư cố ý gọi Cát Đông Húc, lại khi lớp đã tan, không ít nam sinh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là Tôn Văn Tuấn, ánh mắt hắn đầy vẻ ghen ghét. Lão đại, đừng quên thi đấu đấy. Hà Quý Trung thấp giọng nhắc nhở Cát Đông Húc. Hà Quý Trung, đầu óc người chắc là có vấn đề rồi, đây là Ngô giáo sư đấy. Lý Thần Vũ liếc nhìn Hà Quý Trung một chút, rồi nói với Cát Đông Húc, lão đại, ngươi đi đi, đừng tham gia tranh tài gì, Ngô giáo sư quan trọng hơn, Ngô giáo sư quan trọng hơn, Ngô giáo sư quan trọng thật. Kim Sơn Huyện trở về, Lừa Lưỡi lại quay về với dáng vẻ nghiêm túc, vẫn giữ thái độ cứng rắn như thường lệ. Cát Đông Húc khẽ trừng mắt nhìn Lý Thần Vũ và những người kia, rồi nói, giúp ta mang bạn giờ học về. Nói xong, Cát Đông Húc bước nhanh ra khỏi phòng học. Ngoài phòng học, Ngô Di Lị đã đứng đợi hắn. Thấy Cát Đông Húc đến gần, nàng mỉm cười vui vẻ, cơm tối đừng ăn ở căng tin, lão sư dẫn ngươi ra ngoài ăn một bữa. Ngô Di Lị hạ giọng nói, ánh mắt nàng nhìn Cát Đông Húc đầy yêu thương. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dù Ngô Di Lị không giải thích rõ lý do muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng Cát Đông Húc hiểu rằng nàng lo lắng vì hoàn cảnh gia đình hắn khó khăn, sống trong trường học cũng không dư dả, nên muốn giúp hắn thêm một chút, cho hắn một bữa ăn tốt. Ta cảm ơn lão sư, nhưng đợi một lát ta còn có chuyện phải làm. Cát Đông Húc do dự một chút rồi nói, hắn tuy có lòng tin vào Lữ Bán Tiên, nhưng vẫn lo lắng có chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, mọi người trong trường đều quan hệ tốt với nhau, lúc trước hắn đã ở đây, nhưng giờ thời gian như vậy mà không xuất hiện giúp đỡ thì có vẻ không ổn. Chuyện gì thế, không phải lại muốn đi thư viện học chứ? Học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi. Nhìn ngươi kìa, gầy đến mức cằm đều nhọn như vậy. Ngô Dìn Lị đau lòng nhìn Cát Đông Húc một lúc rồi giận dỗi chết móc.